Chuyện về sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, tác giả, Mai Can Thái Thiếu Bính. Các bạn đang nghe chuyện tại audioi.com, chương 480, nhận chủ, Li Băng Bê rút quốc gia sinh hóa sở nghiên cứu phòng thí nghiệm dưới đất. Trải qua Lâm Phi điều phối liều lượng cao thuốc an thần tiêm về sau, Hứa Vi tình huống thân thể xu hướng vô vững vàng. Nàng nguyên bản gần như hỏng mất đại não, cũng bắt đầu trở nên có thể có thanh tỉnh ý thức. Đã gặp nàng đã không còn như vậy giãy giụa thống khổ. Mọi người cũng buông lỏng ra nàng. Eva đi tới, cấp Hứa Vi đổi lại một thân rộng thùng thình bằng bông quần áo. Cho dù Hứa Vi khởi tử hồi sinh, nhưng cũng cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Bởi vì cần kiên nhẫn quan sát di chứng có hay không có lập tức xuất hiện. Đồng thời cũng muốn thích ứng này mới đích chính mình. Thông qua sơ vật chất cải tạo, lực lượng, tốc độ, xúc cảm, mẫn tuổi độ cũng đã rất lớn tăng lên. Thậm chí cả khứu giác cùng thị lực này đó đều cần một lần nữa thích ứng. Không phải nói thói quen có thể thói quen. Ta, chính ta tại đâu? Hứa Vi chân chính mở mắt ra, đã khôi phục ý thức tự chủ. Lần đầu tiên nhìn thấy đúng là thần tình vẻ vui mừng Lâm Phi. Hoan nghênh đi vào Li Băng, Hứa Vi nữ sĩ, Lâm Phi dùng A giáp ngữ nói. Hứa Vi một trận mơ hồ, ngươi nói cái gì? Một bên Natasha không nói gì mà lắc lắc đầu. Nơi này là Li Băng Bê Rút. Ngươi bây giờ đã muốn khôi phục khỏe mạnh rồi. Không cần lo lắng. Đẳng hoàn toàn đã khôi phục sẽ đem chuyện đã xảy ra chậm rãi nói cho ngươi nghe. Natasha tiểu thư, ngươi đã ở... Hứa Vi càng phát ra nghi hoặc. Nàng cuối cùng trí nhớ còn dừng lại ở Diệp gia từ đường chỗ ấy. Thậm chí mặt sau Hàn Nguyệt đại sát tứ phương hình ảnh, bọn ta đúng phá thành mảnh nhỏ một chút ấn tượng. Eva kiểm tra một chút các hạng thể chất số liệu, cao hứng báo cáo. Chủ nhân, máu dưỡng độ bão hòa, tâm luật, huyết áp hết thảy đều bình thường. Xem ra Hứa Vi tiểu thư khôi phục được không tệ. Tác dụng phụ tạm thời không nhìn ra. Lâm Phi cười gật đầu. Có thể nhận ra chúng ta. Thuyết minh đại não cũng không thành vấn đề. Ít nhất trước mắt bình thường dưới tình huống. Hứa Vi có điểm lăng lăng xuất thần. Nhìn thấy tứ chu vi các loại kỳ kỳ quái quái đồ chính xác cao chữa bệnh thiết bị. Cảm giác mình liền cùng một thực nghiệm chuột trắng nhỏ giống nhau. Tóm lại không thích ứng. Hơn nữa nàng phát hiện y phục của mình đều bị người toàn bộ đổi qua. Cũng không biết là ai đổi. Chung quanh nhiều người như vậy. Có phải hay không thân mình đều bị thấy hết. Nàng nghĩ tới những thứ này, không khỏi liền khuôn mặt đỏ lên, bất quá cũng không dám nói này ra là được. Nhưng lại tại Hứa Vi muốn đứng dậy hạ bàn mổ thời gian. Đột nhiên, nàng cảm thấy đầu một trận mê muội. Trong đầu mạnh xông vào đại lượng phức tạp tối nghĩa tin tức. Sau đó một cỗ liên hệ kỳ diệu ở ý thức của nàng trung hình thành. Lâm Phi cũng là đã nhận ra cái gì, mãnh liệt nghĩ tới một sự kiện về sau, lớn tiếng nói. Tất cả đều lui ra ngoài. Hắn đi đầu một phen quơ lấy bên cạnh Eva. Những người khác thì đều phản ứng nhanh chóng không chút do dự đi theo Lâm Phi ly khai phòng giải phẫu. Giờ khắc này liền đang nghiên cứu sở trên không. Một đảo ban ngày lưu tinh, mang theo kỳ diệu lam sắc quang mang, từ không trung rơi xuống. Bởi vì ban ngày ánh nắng tươi sáng, đại đa số người cũng không phát giác đồng nhất nho nhỏ khâu nhỏ. Bất quá, trong sở nghiên cứu một số người cũng kinh hãi một hồi. Luồng hào quang màu xanh lam này không tốn sức chút nào xuyên thấu mái nhà, đem mấy tầng trệt cấp toàn bộ đánh xuyên qua, phát ra phanh phanh phanh thanh thúy nổ vang. Còn tại nơi đi qua, để lại từng đảo băng hàn xương trắng. Đây đúng là ngàn dặm xa xôi bay tới tìm Hứa Vi Hàn Nguyệt. Khi Hàn Nguyệt tới phòng thí nghiệm dưới đất thời gian, vừa đúng địa đã rơi vào bàn mổ phía trước. Này đả kích cường liệt lực, trực tiếp đem mặt đất đá cẩm thạch cấp ném ra một cái hố. Bất quá, Hàn Nguyệt bật người lại từ động khẩu lý bay lên, trôi nổi ở Hứa Vi bên người. Rất là hưng phấn mà còn quấn, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lam. Hứa Vi hai cái đồng tử lúc này đã muốn biến thành màu băng lam. Cũng không biết là chiếu rọi phản xạ còn là cái gì. Cả người khí chất đều trở nên cùng nàng ngày thường hoàn toàn bất đồng. Mang theo vài phần lãnh diễm cùng kiêu căng. Ở ngoài phòng thí nghiệm, nhìn thấy một màn này mọi người đều là cảm thấy vô cùng thần kỳ. Chủ nhân thì phải là Hạ Quốc cổ đại trong truyền thuyết đệ nhất danh đao Hàn Nguyệt sao? Eva kiến thức rộng rãi cũng không nhìn rung động địa dương cái miệng nhỏ nhắn. Lâm Phi gật đầu cười khổ nói. Ta hiện tại cũng hoài nghi. Nó có phải hay không Hạ Quốc cổ nhân rèn tạo nên? Căn bản không giống nhân loại trên địa cầu có thể sáng tạo vũ khí. Nào có vũ khí có thể thông linh tới mức này? Lâm Phi có nghĩ qua. Nếu Hứa Vi khôi phục sinh mệnh lực, Hàn Nguyệt sẽ lần thứ hai trở lại Hứa Vi bên người. Nhưng loại này phi độ thiên sơn vạn thủy, bước châu bước dương phương thức đến tìm kiếm chủ nhân. Này Hàn Nguyệt trung thành và tận tâm quả thực nhật nguyệt chứng giám. Hảo đao. Bình sinh không thấy tương tự An Hiểu dùng đao cùng ái đao ca ni nét không khỏi tán thưởng. Mọi người lúc này đều nín thở ngưng thần, muốn nhìn một chút Hàn Nguyệt suốt cuộc muốn cùng Hứa Vi làm như thế nào khai thông. Có thể quá trình này, tựa hồ cũng liền lúc mới bắt đầu rung động một ít. Tiếp tục sau lại, chính là Hứa Vi như vậy lặng lẽ nhìn thấy trôi nổi ở trước mặt nàng Hàn Nguyệt. Mà Hàn Nguyệt chợt lóe địa rào to rồi một lát hào quang về sau. Liền đã xong. Hàn Nguyệt thực xỉu ngoan địa nằm ở Hứa Vi bên người. Hào quang cũng toàn bộ thu liếm. Giống như là một cái quai bảo bảo ở mụ mụ bên người tát hoàn kiều sau liền buồn ngủ giống nhau. Hứa Vi hai cái đồng tử khôi phục bình thường. Nàng ánh mắt phục tạp nhìn Hàn Nguyệt trong chốc lát. Lại nhìn ra phía ngoài mọi người. Nói, ta nghĩ tới. Lâm Phi đám người đi vào, hỏi nhớ tới cái gì? Toàn bộ. Hứa Vi cảm kích nhìn thấy Lâm Phi. Hàn Nguyệt đem phát sinh hết thảy. Tựa như chiếu phim giống nhau. Ở trong đầu của ta thả một lần. Cảm ơn ngươi, Lâm Phi, đến cái loại này thời điểm. Hoàn nguyện ý bảo hộ ta. Lâm Phi không khỏi kinh ngạc, này Hàn Nguyệt còn có thể nhắn dùm nhiều như vậy tin tức. Thứ này rốt cuộc là ai tạo hay sao? Quả thực là vũ khí cùng máy tính hợp hay làm một quá sờ thay mặt khoa học kỹ thuật kết quả a. Đang lúc Lâm Phi không hiểu thời điểm, Hứa Vi đột nhiên cảm thấy lòng buồn bực dường như một tay che ngực, khó khăn thở gấp, suy yếu té xuống. Hứa Vi, Lâm Phi cả kinh, nhanh chóng nhìn về phía một bên kiểm trắc nghi khí, nháy mắt đảo qua số liệu về sau, lớn tiếng nói, Eva, đi lấy doanh dưỡng dịch. Phải lượng lớn, dạ. Eva nhanh chóng nhanh chân chạy ra ngoài. Quyết sen tây gia tộc người thừa kế lúc này hãy cùng chuyển lên thành chủ nhân chân chạy tiểu nữ bộc không khác biệt. Natasha chờ sốt ruột hỏi sao lại thế này. Vừa mới không hảo hảo sao. Nói một cách đơn giản. Đúng Hàn Nguyệt ở nhận chủ sau khi hoàn thành. Hấp thu nhiều lắm trong cơ thể nàng chất dinh dưỡng khiến cho nàng vừa mới khôi phục thân thể lại vô pháp gánh chịu. Vấn đề không là rất lớn. Dùng doanh dưỡng dịch khôi phục về sau, tiến hành hợp lý huấn luyện, không ngừng tăng cường khí lực, chỉ cần nàng có thể càng ngày càng mạnh, tựu cũng không có vấn đề. Lâm Phi nhíu mày giải thích cấp mọi người nghe, nhưng còn dư lại một bộ phận cũng không nói ra. Thì phải là Hàn Nguyệt cực hạn ở đâu? Ai cũng không biết. Một khi Hàn Nguyệt ăn uống càng lúc càng lớn, mà Hứa Vi sau khi không thể thỏa mãn nàng, vậy rất có thể lần thứ hai bị Hàn Nguyệt nắm trong tay quyền chủ động. Đến lúc đó, đói khát hung tàn mãnh thú lần thứ hai tàn sát bừa bãi vồ, liền gặp gây thành ngàn năm trước từ phu nhân bi kịch. Lâm Phi đã muốn hạ quyết tâm, cần ngành nghiên cứu thượng cùng cổ vũ thượng hai bút cùng vẽ, giúp Hứa Vi không ngừng trở nên mạnh mẽ mới được. Eva mang tới doanh dưỡng dịch về sau, Lâm Phi trực tiếp đồng thời dùng bốn truyền dịch quản cấp Hứa Vi tiến hành truyền dịch. Này đang bình thường trên thân người là hoàn toàn không thể. Thân thể tuyệt đối không thể chịu đựng. Nhưng sơ vật chất cải tạo sau đích Hứa Vi, này đó doanh dưỡng dịch có thể bay mau địa tiêu hóa hấp thu. Căn bản không tồn tại chịu không được vấn đề. Qua mười mấy phút đồng hồ, Hứa Vi cuối cùng lại đã khôi phục bình thường thể huống. Lâm Phi thấy tình huống đã muốn khống chế được, khiến cho Hứa Vi đi trước một phòng khách nghỉ ngơi điều dưỡng lên. Mi Sen làm ly băng bọn rắn độc, đương nhiên liền phụ trách sắp xếp người chiếu cố. Với hắn ở trong này, Lâm Phi cũng có thể yên tâm Hứa Vi ở lại phòng thí nghiệm. Tin tưởng luyện ngục quân đoàn thần thông quảng đại nữa, cũng không thể có thể nhanh như vậy lại giết đến này ly băng thủ đô trọng địa cướp đoạt Hàn Nguyệt. Hơn nữa, hiện giờ Hàn Nguyệt đã muốn hoàn thành xong đối Hứa Vi nhận chủ. Hứa Vi lại thông qua sơ vật chất cải tạo, không sẽ yếu ớt như vậy. Bọn hắn muốn đoạt đi Hàn Nguyệt, cũng không phải dễ dàng như vậy. Phía trước phía sau, đã muốn đại qua nửa ngày. Lâm Phi xem thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, mang mọi người đi tới phòng thí nghiệm trong đại sảnh, nên tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Tư Khải Nhĩ Phủ là muốn đi tìm luyện ngục quân đoàn đến sao? Enzo hưng phấn mà lộ ra dày đặc răng trắng. Lâm Phi ý bảo bọn hắn không nên gấp, nhường Eva đem vài món theo London mang tới trang bị mới bị giao cho bọn họ. Không phải cái khác, đúng là cấp mỗi người trang bị phản trọng lực chiến ngoa. Toàn bộ đều là Eva thành công phỏng chế sau bí mật chế tạo ra. Dù sao làm ra một đôi về sau, mặt sau liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Đi tìm luyện ngục quân đoàn, phải trước giải quyết phi hành vấn đề. Các ngươi mặc vào này, làm quen một chút. Kỳ thật đối với các ngươi mà nói hẳn là thực dễ dàng học biết sử dụng. Lâm Phi cười nói. Chương 481, ba yêu cầu. Nhìn thấy này đó tính chất thật tốt chiến ngoa, Natasha bọn người đúng trước mắt tỏa sáng. Ha ha, có thứ này, ta xem bọn hắn còn trốn nơi nào. Đừng rất tự tin rồi. Luyện ngục quân đoàn quá sợ thay mặt khoa học kỹ thuật vũ khí, sâu không lường được. Của ta trước còn gặp thấy bọn họ có một loại siêu cao vận tốc âm thanh bão từ đạn. Bất quá cái loại này bão từ đạn phóng ra khe hở hơi dài, tuy rằng phóng ra sau rất khó né tránh, lại cũng không dễ dàng bị nhắm. Các ngươi phải đề phòng, chủ yếu vẫn là cực nóng tia. Ta nghĩ vậy đạn đạo nhất định là không thể đánh trúng các ngươi. Lâm Phi giới tố cáo nói. Hiểu được, vậy chúng ta đi làm sao tìm bọn họ? Đám kia vương bát đàn hẳn là chạy trốn không còn hình bóng đi, Enzo hỏi. Lâm Phi cười cười, xốc lên cổ áo của mình, theo trong cổ áo sườn móc ra một cái thật nhỏ tương tự hung châm màu đen vật thể. Đây là ngụy trang cỡ nhỏ thông tấn khí. Natasha có chút quen thuộc, nói xác thực đúng trải qua thiên diện cải tạo sau đích đa công năng cỡ nhỏ thông tấn khí, dùng độc lập tần suất truyền phòng ngừa nghe trộm, đồng thời cổ bị vệ tinh định vị công năng. Nữ nhân kia ở Lâm An quả thật rất nhàm chán, không phải trêu vẹo mãi hacker kỹ thuật, chính là làm loại này gián điệp trang bị. Vừa lúc lần này chút công dụng nào rồi. Lâm Phi nói xong, đem cái này thông tấn khí liền tới một bàn máy tính đa công năng ngắt lời lên, bắt đầu truy tung khác một cái máy truyền tin tọa độ. Vì phòng ngừa vạn nhất bị luyện ngục quân đoàn phát hiện mình có truy tung, Lâm Phi còn ý đặc biệt dùng đặc thù mã hóa số hiệu tin tức truyền đến đại biểu các hạng địa lý vị trí tọa độ. Cứ như vậy, tọa độ tin tức chỉ có Lâm Phi mình có thể xem hiểu. Chẳng sợ luyện ngục quân đoàn theo dõi năng lực càng mạnh, bọn hắn cũng chỉ sẽ nghĩ đến đây là một xuyến không có hiệu quả tin tức, sẽ không biết đây là có đặc biệt hàm ý số hiệu. Đợi một chút, Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi nói thiên diện đổi khác một cái máy truyền tin. Như vậy nói cách khác, bọn hắn bắt đi thiên diện. Natasha kinh ngạc nói. Thiên diện sẽ bị bọn hắn bắt đi. Nàng không phải liền thần thánh chi vương đô nàng kia không có biện pháp sao? Lâm Phi mỉm cười, cười giải thích một chút. Chính mình lâm thời nhường thiên diện đi theo Tô Ánh Tuyết thay quần áo chuyện tình. Hắn còn ý đặc biệt dùng ba tư ngữ cùng thiên diện trao đổi. Cẩn thận cực kỳ. Mọi người vừa nghe đều cười to không thôi, loại này không thể nào nhiệm vụ cũng thiên diện có thể hoàn thành. Không nghĩ tới trước kia đối thủ, hiện tại trái lại thành bằng hữu. Tư Khải Nhĩ Phổ, Ngươi tới cùng như thế nào cùng Thiên Diện trở thành bằng hữu? Còn chưa từng nghe nói Thiên Diện nguyện ý với ai phối hợp như vậy. Natasha đối Thiên Diện cũng rất tò mò. Dù sao đây là đang bút Diamond trên bảng đệ nhất nữ nhân. Lâm Phi kỳ thật cũng hiểu được chuyện này thực kỳ diệu. Bởi vì Thiên Diện cho tới bây giờ không ngay mặt thừa nhận qua bọn hắn là quan hệ như thế nào. Nhưng nữ nhân này quả thật chịu giúp mình vội. Mà hắn cũng không khỏi tín nhiệm Thiên Diện. Hai người cùng nhau làm lên sự tương đương ăn ý. Giống như nhận thức nhiều năm giống nhau. Nghĩ nghĩ, Lâm Phi quay đầu lại, lục tục dựng thẳng lên ba ngón tay từng điểm nói. Đầu tiên, ngươi phải là một bệnh tâm thần. Ít nhất không phải người bình thường. Tiếp theo, ngươi phải mời nàng muốn giết chính là ngươi thời điểm giết không chết ngươi. Cuối cùng, để cho nàng đi làm giáo viên tiểu học. Nghe xong ba điểm tất cả mọi người nửa ngày nói không ra lời. Bất quá Lâm Phi cũng không còn không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì phấn khích diễn cảm. Hắn đã muốn tiếp tục làm việc lên tìm tòi mục tiêu. Cần ẩn người hiểu biết địa hoàn thành chuyện này. Vẫn là một chút thời gian. Tuy nói Liễu lão sư sinh mệnh an nguy cơ bản không tồn tại vấn đề. Nhưng nếu sớm bị phát hiện. Nhưng liền không thể bắt được bọn họ. Ninh Thị đã muốn tiến vào lúc trạng vạng tối. Diệp gia bảo nội thi độc thông qua trời cao phi cơ phun tiêu độc chất lỏng đằng biện pháp. Lúc sau sức gió tác dụng. Cuối cùng tiêu tán được không sai biệt lắm. Một mảnh hỗn độn từ đường phủ cận, lúc này đã muốn lục tục có người bắt đầu tiến vào tiến hành dọn dẹp công tác. Diệp Vân Xanh mang theo chắc Diệp Hoàng cùng với Diệp gia mọi người. Lúc này chuẩn bị đến bị hủy diệt từ đường Lý. Đêm đó không có hư hao tổ tông bài vị tận khả năng địa tìm trở về. Không ít cổ tấm bảng gỗ vị là mấy trăm năm liền lưu truyền tới nay. Bọn hắn cũng không dám dễ dàng thay mới. Đó là đại bất kính. Chính là vừa tới đến từ đường phủ cận. Diệp Vân Xanh liền cảm thấy một cỗ đặc thù uy áp ở bên trong. Phi thân nhảy về sau. Dẫn đầu đi vào đổ sụp tường viện nội. Các hạ người nào? Chỉ thấy một người mặc có đại lượng mụn vá màu xám tăng bào. Hai mắt mù gầy hòa thượng. Đang ở bên trong. Như có điều suy nghĩ cảm thụ được cái gì. Hòa thượng xoay người lại, hành lễ nói. A-di-đà Phật tiểu tăng pháp danh Khải Sơn được nghe thấy ăn sư từng tới nơi này ý đặc biệt tới đây đánh giá. Thái gia gia, đây là bút Diamond để nhị khô lâu vương, ta trước thứ ở cảng căn cứ gặp qua hắn cùng cha giao thủ. Hắn là Lâm Phi, Diệp Hoàng chạy tới, lập tức nhận ra. Diệp Vân Xanh xứng sờ, hắn có thể sánh bằng Diệp Hoàng còn muốn đối chuyện cũ năm xưa hiểu nhiều, không khỏi kinh ngạc nói. Ngươi là khô lâu vương, kia, sư phó của ngươi phải. Bách Duyệt thần tướng, Su Va Tháp Nạp. Tuy rằng phía trước Lâm Phi cũng đã đoán được kia Bin Xe bớt thân phận chân thật. Nhưng bởi vì lúc ấy Diệp Vân Xanh bọn người sớm rời đi. Này đây cũng không biết rõ tình hình. Khải Sơn có chút thổn thức cùng tiếc nuối, không sai. Tiểu Tăng hiện tại có thể xác nhận. Chỗ này, đúng là An Sư Sô Va Tháp Nạp Pháp Sư. Nhưng Tiểu Tăng cũng khó có thể lý giải được. Vì sao An Sư danh danh tỏa hóa mấy chục năm, lại đột nhiên lần thứ hai xuất hiện. Khó trách, nguyên lai là hàng đầu thuật vua Sô Va Tháp Nạp. Diệp Vân Xanh sắc mặt trắng bịch. Có điểm nghĩ lại mà sợ. Hắn năm đó thực lực. Nếu là đi bài vị. Cũng có thể tính tiến 12 thần tướng ở trong. Nhưng cùng Su Va Tháp Nạp vậy chờ trăm năm khó cầu tà thuật yêu tăng so với. Còn là căn bản không so được. Cũng may mà Lâm Phi cùng Long Thiên Cương đều ở. Su Va Tháp Nạp biết không thể dùng sức mạnh. Luôn luôn dùng kềm chế cùng tiêu hao chiến thuật. Nói cách khác. Chỉ sợ Diệp gia sớm bị tất cả đều chu diệt. Ra me ngôi đền ánh sáng. Ra me nhập vương a y cơ hơ o y ngay. Lúc này, một đạo xích viêm thiêu đốt thân ảnh của. Theo vài trăm thước ngoại. Liên tục mấy lóe ra vậy di động. Đi tới giữa sân. Rõ ràng là vốn ở phòng khách an tỏa Long Thiên Cương. Long Thiên Cương hơi cảm thấy hứng thú đánh giá Khải Sơn vài lần về sau, nói. Nếu Lâm Phi nhường ngươi tới xác nhận kia Bin Xe bớt thân phận, nghĩ đến hắn đã tại áp dụng hành động, nhưng đúng có lời gì muốn ngươi truyền lại. Hơn phân nửa là biết thực lực mình không đông đảo, cần thỉnh cầu trợ giúp đi. Khải Sơn cũng rất dễ dàng thông qua hơi thở nhận ra Long Thiên Cương thân phận, rất hòa thuận mà cười nói. Cũng không phải. Lần này hành động chính là lần trước một trận chiến thượng chết đi chiến hữu báo thù. Tư Khải Nhĩ Phủ cũng không tính thỉnh bất luận kẻ nào trước đi hỗ trợ. Tiểu Tăng chính là tới đây. Tìm đồng bạn Lôi Công Bà tiến đến. Lần hành động này, nàng cũng muốn tham gia. Lúc này Diệp Tử Huyên đã chạy lại đây. Lớn tiếng hô hòa thượng hòa thượng. Hiển nhiên là đã biết Lâm Phi kế hoạch về sau. Sớm thật hưng phấn được đang mong đợi rồi. Lôi Công Bà, Tư Khải Nhĩ Phủ cho ngươi lập tức an bài con thuyền đi trước vùng biển quốc tế. Hắn đã đem cần vũ khí trang bị cùng nhau bày ra giao cho ta. Ngươi lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị. Chúng ta nhất định tốc chiến tốc thắng. Đánh bọn họ nhất trở tay không kịp. Khải Sơn đem một tờ giấy đưa cho Diệp Tử Huyên. Diệp Tử Huyên nhìn lướt qua, cau mày nói. Như thế nào không sớm một chút điện thoại liên lạc ta? Này có điểm nóng này. Lý do an toàn, không có bảo đảm mạng lưới thông tin không nên, Khải Sơn nói. Diệp Tử Huyên giật mình, gật đầu nói. Được. Ta lập tức đi chuẩn bị. 10 phút sau xuất phát đi bờ biển. Chúng ta mù mịt đi vùng biển quốc tế. Ta có biện pháp. Nói xong, Diệp Tử Huyên liền vội vã chạy đi. Cũng không biết đi liên hệ người nào. Của nàng con đường tự nhiên là sẽ không đại trương kỳ cổ đang lúc mọi người trước để lộ ra. Long Thiên Cương nghe được Lâm Phi lại có thể tính toán chính mình dẫn người phải đi mẹ nó chứ. Không tìm người hỗ trợ. Nhất thời nhíu mày. Đối với hắn mà nói, tìm có thể đánh đối thủ là rất khó. Lần này thật vất vả có cao thủ xuất hiện. Kết quả xuất tràng cơ hội đều không có. Hắn đương nhiên sẽ không vừa lòng. Đừng nói hắn không sẽ thỏa mãn, Long gia cũng tốt, Quốc gia cũng tốt, cũng sẽ không vừa lòng. Phải biết rằng lần này Lâm Phi tìm được rất có thể đúng luyện ngục quân đoàn căn cứ, thậm chí là ồ. Luyện ngục quân đoàn dựa vào cái gì quát tháo? Không phải là viễn siêu đương đại các quốc gia khoa học kỹ thuật sao? Nếu như có thể trực đảo Hoàng Long, tìm được nơi ở của bọn hắn, chẳng phải là ý nghĩa không có gì sánh kịp khoa học kỹ thuật của cải. Ai sẽ bỏ qua cơ hội như vậy? Long Thiên Cương tuy rằng một lòng theo đuổi võ đạo, mấy thứ này không phải rất coi trọng. Nhưng lần hành động này thật sự sự tình quan vận mệnh quốc gia. Hắn chịu buông tha, quốc gia cũng sẽ không bỏ qua. Long Thiên Cương không khỏi nhíu mi, xem ra tình huống này được lập tức nhường kinh thành người biết mới đúng. Lúc này Tô Ánh Tuyết cùng Lục Vũ Phỉ cũng chạy tới. Nhìn thấy Khải Sơn dẫn theo Lâm Phi tin tức lại đây, Tô Ánh Tuyết tiến lên hỏi Vi Vi thế nào? Còn gặp nguy hiểm sao? A-di-đà Phật, Khải Sơn cười nói. Hứa Vi tiểu thư đã muốn thành công thu phục Hàn Nguyệt, đã ở an toàn chỗ nghỉ ngơi, chư vị yên tâm. Chương 482. Lạc mềm buộc chặt. Tô Ánh Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Lại do dự một chút. Vốn muốn nói nhường Lâm Phi mình cũng chú ý an toàn. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại. Chính mình hiện giờ đã không phải là hắn liên hệ thế nào với rồi. Nói này đó giống như cũng không ổn thỏa. Vì thế liền không lên tiếng. Lục Vũ Phỉ còn lại là ánh mắt lóe ra. Âm thầm tính toán liên hệ bộ an toàn. Ý nghĩ của nàng cùng Long Thiên Cương giống nhau. Không thể để cho Lâm Phi ăn mảnh. Chẳng sợ đi theo luyện ngục quân đoàn chính diện giao phong gặp nguy hiểm, gió này hiểm cũng nhất định mạo hiểm. Nửa đêm, nằm ở Ấn Độ Dương tới gần Indonesia Tô Môn đáp tịch đảo phủ cận hải vực. Một đầu dài lớn lên màu đen bóng ma. Ở trên biển chậm rãi hiện lên. Uyển như u linh. Nhưng gần xem về sau. Cũng một con thuyền ước chừng 5.000 tấn sắp xếp lượng tàu ngầm. Tàu ngầm bên trong đi ra mấy thân ảnh. Đúng là Lâm Phi đám người. Chẳng qua lần này trừ bỏ Natasha, Enzo cùng Kani nét ngoại, đồng thời còn có 7-8 danh mặt sau lục tục chạy tới truyền kỳ nhiều thế hệ thành viên. phía trước chính là Minh Đạt Uy quần đảo rồi. Tổng cộng hơn 70 cái. Nhưng chỉ không hề đến 3 vạn dân bản xứ cư dân. Đại đa số đúng hoang đảo. Chứng thật là ẩn núp nơi tốt. Hô hấp lấy mới mẻ hải dương không khí. Lâm Phi cười nói. Nguyên lai liền tránh ở này địa phương chim cũng không có. Thực mệt bọn hắn chịu được nhàm chán. Nói chuyện là một gã nâng cao bụng. Miệng đầy râu mép. Mặc trước Xô Viết hải quân quân trang ủ nam tử trung niên. Lâm Phi quay đầu đối với hắn cười nói. Thùng rượu. Này tàu ngầm hạt nhân bản vẽ. Nên không phải từ Mỹ quốc bộ quốc phòng bên kia khu xuống đi. Đây rõ ràng là quân Mỹ không tạo mấy chiếc hải lang tàu ngầm hạt nhân A. Người này buồn bã hải quân quan quân. Danh hiệu thùng rượu. Là thiếu sổ ở chiến thần bảng cùng bút đai mân bảng cũng chưa xếp vào thứ tự. Cũng truyền kỳ nhiều thế hệ thành viên ra hỏa. Hắn an hiểu khu vực thực đặc thù. Đúng đại công nghiệp quân sự chế tạo. Cùng không ít quốc gia xưởng quân sự có bí mật hợp tác. Có thể nói là một người trung gian. Công nghiệp quân sự sinh ý tổng có không ít đúng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mà thùng rượu đang dễ dàng giúp rất nhiều quốc gia lòng dạ hiểm độc công nghiệp quân sự thương nhân hoàn thành giao dịch. Tự nhiên mà vậy. Rất nhiều quốc gia công nghiệp quân sự cơ mật. Hắn cũng đã có thủ. Chỉ bất quá hắn rất rõ ràng đúng mực. Coi như lén lút tạo đi một tí đại gia hỏa. Cũng không phải cầm đi bán. Tạo thành quốc gia không ảnh hưởng tốt. Mà là mình lưu trữ chơi. Dù thế nào đi nữa hắn tiền cũng nhiều đến hoa không xong. Truyền kỳ nhiều thế hệ đại bộ phận vũ khí đạn dược đều do Diệp Tử Huyên phụ trách. Nhưng thông thường tới tàu ngầm hạt nhân. Quân hạm loại này đại gia hỏa. Thùng rượu cơ hội biểu hiện đã tới rồi. Thùng rượu ngậm nhất điếu si gà cười toe toét răng vàng cười nói. Bị ngươi đã nhìn ra. Hắc hắc. Nước Mỹ không bỏ được tốn nhiều tiền tạo. Ta nhưng đúng nhất tạo tạo 3 chiếc. Quá lớn ú 2 cấp ta cũng không dùng đến. Này no. Si ôn cái khác vừa vặn. Còn có 2 chiếc ở phía sau đi theo đâu rồi. Chiến phủ đạn đạo. Ngư lôi. Thủy lôi. Giống nhau đúng tất cả đều chứa đầy ập. Đợi lát nữa các ngươi lên không trước do ta chỉ huy thay nhau ném bom đánh chết hắn choáng nha. Lần trước ở trên đảo làm hại lão tử thiếu chút nữa đi gặp thượng đế, lúc này muốn hắn nhóm xuống địa ngục. Phỏng chừng gần chút nữa mấy hải lý. Bọn hắn sẽ có sở cảnh giác. Không bằng ta tới đi phía trước quan chắc một chút. Nói chuyện là một gã đội đặc chế kính nhìn đêm. Dáng người cường trắng người da đen nam tử. Thân mặc màu đen quần áo bó sát người. Người này danh hiệu kêu Dạ Ưng. Mặc dù coi như cũng không có gì đặc biệt. Nhưng là bút đai mân bài vị 15 sát thủ. Trừ bỏ tinh thông các loại đánh nhau kịch liệt cùng hỏa khí ngoại. Trời sinh có được cực mạnh ban đêm thị lực cùng tình hình thị lực. Ở ban đêm luôn có thể mau người từng bước. Tìm được trước đối thủ. Điểm này lên. Lâm Phi nếu không dùng hai cái đồng tử kim diễm năng lực đặc thù. Cũng so không được thượng hắn. Không. Vạn nhất bọn hắn có người ở không trung tuần tra. Vậy ngươi liền rất nguy hiểm. Lâm Phi khoát tay áo. Bác bỏ Dạ Ưng đề nghị. Hỏi một bên Natasha. Nói. Lôi công bà cùng Khải Sơn đến đâu rồi? Natasha nhìn thấy một cái trên tay gơ. Bê. Sơ. Các đồng hồ đo. Mặt trên có một điểm đang từ một phương hướng khác hướng của bọn hắn tới gần. Hẳn là ở trong 10 liền có thể đến tới rồi trên thời gian phối hợp được vừa vặn, Natasha nói. Được. Lập tức dừng lại. Chuẩn bị tác chiến. Còn dư lại mấy hải lý. Chờ sau đó bay thẳng hành đã qua. Lâm Phi hạ lệnh. Mọi người lập tức tiến đến chuẩn bị. Mà Eva bởi vì không trực tiếp tham chiến. Cũng không đi theo đi xuống. Nữ nhân có chút do dự. Muốn nói lại thôi. Lâm Phi sớm chú ý tới của nàng một chút diễn cảm, cười nói. Tiểu Á Hoa có lời cứ nói. Eva mấp máy cánh môi, hỏi chủ nhân, người của chúng ta có phải hay không hơi ít a? Tuy rằng từng binh sĩ tác chiến lực tuyết giật ca ca nên chắc là sẽ không thua, nhưng... không phải Eva hoài nghi chủ nhân thực lực của ngài. Chẳng qua có điểm quá khinh địch phải không? Lâm Phi hiểu ý cười, nói. Người của chúng ta cũng không ít, nếu thật là đánh nhau, bảo không cho phép người ta tấp nập a. Vì cái gì? Eva nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Phi nói. Ngươi đã quên, phái ta Khải Sơn ý đặc biệt đi Diệp gia bảo mang Lôi công bà lại đây sao? Ta biết. Nhưng chủ nhân ngài không phải không hy vọng những người khác hỗ trợ. Cần do tự chúng ta làm chết đi đồng bạn báo thù sao? Chuyện này. Eva nói xong, hai mắt tỏa sáng chứng kiến Lâm Phi mang có thâm ý tươi cười, rốt cuộc minh bạch lại đây. Nàng không khỏi cười khanh khách nói. Chủ nhân ngài thật là hư, dựa theo Hạ Quốc ngạn ngữ mà nói, cái này kêu là lạt mềm buộc chặt đi. Ngài là cố ý phái Khải Sơn đã qua. Nói không muốn làm cho Hạ Quốc chính phủ tham dự. Nhưng kỳ thật cứ như vậy. Bọn hắn ngược lại nghĩ đến ngươi muốn ăn một mình. Phá lệ sẽ nghĩ hết biện pháp đất tham dự. Mà bọn hắn đến lúc đó chẳng những sẽ giúp chúng ta một tay. Trở thành viện quân. Chúng ta còn không thiếu bọn hắn bất luận kẻ nào chuyện. Trái lại đúng là bọn họ chính mình hậu chứ kiểm bị tới. Đúng hay không? Lâm Phi đưa tay sủng ái địa sờ sờ nữ nhân đầu. Mới suy nghĩ cẩn thận sao? Bằng không ngươi thật sự cho rằng. Ta là vì thông tin an toàn. Mới ý đặc biệt phái Khải Sơn đi qua một chuyến hay sao? Bất quá là lấy cớ thôi. Cho nên ta dám như vậy vận dụng đại vũ khí tới nơi này. Là bởi vì lần trước ở san hô hải phủ cận trải qua. Để cho ta minh xác một sự kiện. Thì phải là luyện ngục quân đoàn theo dõi cũng không phải không gì làm không được. Bọn hắn có thể lợi dụng ca me rát. Mạng lưới vài thứ kia. Nhưng ở toàn cầu vệ tinh theo dõi lên. Có nghiêm trọng không đủ. Này như trước kia chúng ta có lúc bất đồng. Nếu như là bình thường không có đã bị trở ngại lúc. Khẳng định lúc trước có thể trước tiên phát hiện ta đi san hô hải. Nhưng luyện ngục quân đoàn lại không phát hiện. Đây là chênh lịch. Chỉ sợ lúc này, Hạ Quốc quân đội đã cùng Na các quốc gia âm thầm khai thông. Vài nhóm hạm đội lén lút ở phía sau đi theo Lôi công bà bọn họ đâu. Vậy ngài khẳng định còn cố ý. Làm cho bọn họ phát hiện bị theo dõi. Cũng làm bộ như không biết. Eva cười vui nói. Lâm Phi nhún vai tỏ vẻ cam chịu. Hắn nhìn xa hướng tiền phương bóng tối hải vực. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hiện tại duy nhất không xác định chính là địa phương tồn tại. Đến cùng phải hay không luyện ngục quân đoàn ở Minh Đạt Uy quần đảo. Mảnh này chịu đủ động đất cùng sóng thần đằng tai họa. Hàng năm bị vây hoang phế trạng thái. Cho dù mặt trên có rậm rạp nhiệt đới rừng rậm, cũng vô pháp che giấu nhân loại khó có thể an ổn sinh tồn sự thật. Ở một tòa nhìn như không một bóng người vô danh, này vách núi nhất cái cử đại chúng trong huyệt động cũng có động thiên khác. Đại lượng thông qua đặc thù hóa chất gia cố nham thạch hàng rào. Bị mài cực kỳ trơn bóng san bằng. Nhưng nội bộ ánh sáng kết cấu có vẻ cực kỳ củng cố. Cả bên trong không gian bị một ít hợp kim tường cắt đứt ra thành bất đồng đại khu vực nhỏ. Lui tới, đi qua có các loại màu da nhân chủng, đại đa số đúng dáng người khôi ngô, vạm vỡ chiến sĩ. Mà một ít qua lại khuôn vác vật phẩm, kiểm tra các loại vũ khí, đại thiết bị, cũng phi nhân loại, mà là các loại mang theo vòng lăn di động tứ xứ người máy. Trong cả trụ sơ bộ, tùy ý có thể nhìn thấy luyện ngục quân đoàn chiến giáp, cũng có đang ở chế tạo trong đích đại màu đen vũ khí đạn dược. Tàu chiến đều bỏ neo ở huyệt động vịnh, tùy thời có thể xuất phát. Trong đó cũng rõ ràng bao gồm từng đem Lâm Phi đánh cho có chút mộng siêu cao tốc bão từ đạn máy phát xạ. Trong huyệt động bộ một gian độc lập trong phòng kế, có được số lớn hiển kỳ bình mạc cùng máy tính. Này đó màn hình phần lớn là máy tính trưởng máy hư nghĩ đầu ảnh. Thông qua quang thống ôn tồn thống đến chấp hành nhiệm vụ. Nơi này cũng là cả huyệt động căn cứ trung thống trung tâm, cũng là liên lạc trung tâm. Nơi này là thông thường căn cứ người không được đi vào nơi. Mà như vậy dạng một cái cấp cao khu vực, đã có hé ra khoa trương phủ lên bạch nhung thảm nhung tử giường lớn, bày đặt ở chính giữa. Một người mặc hoa hồng sắc áo ngủ, dung mạo dày tóc đen nữ nhân, đang áp ở một cái tóc bạc uyển chuyển người da trắng trên người cô gái. Người da trắng nữ tử trần như nhộng. Hai nữ nhân lẫn nhau vuốt ve đối phương nhạy cảm bộ vị, miệng mồm gian như mật dính liền, khó mà chia liệt. Chương 483. Cười không nổi. Hai nữ nhân này đúng là Hoa Lộng Ảnh cùng An Đạt Lệ Nhĩ. Ngô. An Đạt Lệ Nhĩ phát ra một tiếng tê dại tận xương ngâm vịnh thanh âm. Cảm đến phía dưới cái con kia một mực làm việc ác nhỏ nhắn mềm mại ngón tay. Đã đem nàng sắp đưa đến đỉnh. Chủ nhân ta không được a. An Đạt Lệ Nhĩ một đầu tóc bạc theo của nàng vuốt tay vặn vẹo mà vấy động. Thân thể mềm mại càng không ngừng dùng mình. Rốt cuộc tước vũ khí đầu hàng. Hoa Lộng Ảnh lặng lẽ đứng dậy. Từ trên người nàng chuyển xuống dưới. Mắt nhìn An Đạt Lệ Nhĩ hai chân phía dưới chảy ra tới đại lượng chất lỏng. Cùng đầy mặt má hồng gương mặt của. Mặt mang theo mấy phần cổ quái ý cười. Đây là nhân loại nhàm chán sinh sản trong đích tiểu hoa dạng sao. Bất quá là kích thích khí quan đến mất đi sự khống chế hành vi ngu xuẩn. Thật sự là không hiểu nổi. Nhân loại vì sao lại làm loại chuyện này mất lý trí? Hoa Lộng Ảnh lạnh lùng nói đến đây lời nói, hình như vừa rồi đầu nhập chơi lấy nữ căn bản không phải nàng. An Đạt Lệ Nhĩ lúc này đã khôi phục điểm thanh tỉnh. Lén lút liếc mắt nữ nhân vật chính tử liếc mắt một cái. Trong lòng âm thầm khinh thường. Nghĩ nếu ngươi dám để cho ta cũng khi dễ như vậy ngươi. Ngươi liền có thể biết vì cái gì việc này có thể thoải mái như vậy. Tha tự kỷ cũng đã không làm rõ ràng được. Mình bây giờ tới cùng thích nam người hay là nữ nhân. Từ bị này nói không rõ rốt cuộc là nhân loại vẫn là máy tính Hoa Lộng Ảnh cấp chiếm lấy về sau. Nàng là được Hoa Lộng Ảnh đồ chơi. Hoa Lộng Ảnh kỹ thuật cao đắc ly phổ. Mỗi lần đều đem nàng biến thành rất nhanh đánh mất sức chống cự. Mười nàng đều phải nghiện rồi. Nhưng Hoa Lộng Ảnh thuần túy giống như là đang làm một cái thực nghiệm giống nhau. Liền vì nhìn nàng một cách ở sao trong đích phản ứng như thế nào. Sau đó liền kể một ít châm chọc loài người lời nói. Nếu không người chủ tử này hỉ nộ vô thường. Hoàn toàn không đem người mạng coi vào đâu. An Đạt Lệ Nhĩ đều muốn chửi má nó rồi. Nữ nhân này quả thực là người bị bệnh thần kinh. Tốt lắm. Đổi cho ngươi đến. Hoa Lộng Ảnh bỗng nhiên dễ thương cười. Sau đó liền tựa vào một cái đại chân ra trên gối đầu. Thản nhiên hướng An Đạt Lệ Nhĩ vươn một cái thon dài trắng nuột đùi đẹp. An Đạt Lệ Nhĩ trong lòng lại là oán thầm. Nữ nhân này cổ quái thưởng thức lại tới nữa. Nhưng vẫn là phi thường phối hợp lộ ra cảm ăn diễn cảm. Sau đó nhẹ nhàng mà nằm xuống. Bắt đầu dùng phấn lưới đi hầu hạ Hoa Lộng Ảnh một chân nha. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, Hoa Lộng Ảnh không chỉ có thích chơi nữ nhân còn thích nhường nữ nhân liếm chân của nàng. Dựa theo Hoa Lộng Ảnh giải thích chính là thích xem nhân loại kia hèn mọn bộ dạng. Cũng may nàng cơ hồ đủ không đồng vào. Lại rất để ý cá nhân vệ sinh. An Đạt Lệ Nhĩ trái lại cảm thấy toàn thân của nàng cao thấp đều thơm ngào ngạt. Từ lúc mới bắt đầu phản cảm về sau. Sau lại tự chậm chậm thành rất tự nhiên sự tình. Nhưng vào lúc này, Hoa Lộng Ảnh bỗng nhiên nhíu mày, lộ ra một cái nghiêm nghị thần sắc. Sau đó không chút lưu tình một cước đem An Đạt Lệ Nhĩ cấp trực tiếp đoán xuống giường. A, An Đạt Lệ Nhĩ kêu thảm một tiếng, môi bể phá xuất máu không nói, đầu đều có điểm chấn động. Từ đem Hoa gia nội công tâm pháp mang về sau, Hoa Lộng Ảnh còn có luôn luôn chính mình nghiên cứu. Hiện giờ như vậy trong thời gian thật ngắn. Y vào ngũ hành linh thể đích thiên phú. Nàng đã đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Lực lượng cũng đã tương đương không tầm thường. An Đạt Lệ Nhĩ cho là mình đã làm sai điều gì. Cầu xin địa nằm dạp trên mặt đất. Chủ nhân. Ta đã làm sai điều gì gây ra ngài tức giận sao? Hoa Lộng Ảnh lại là căn bản không để ý tới nàng. Đứng dậy. Thủ hơi triệu hoán. Đem số lớn giả thuyết hình ảnh màn hình hội tụ đến nàng tứ chu vi. Quét một vòng về sau. Trầm tư. Không đúng. Khẳng định xảy ra chuyện gì. Hoa Lộng Ảnh tự lẩm bẩm. An Đạt Lệ Nhĩ tiểu tâm rực rực hỏi. chủ nhân ngài đã phát hiện cái gì không? Không có, Hoa Lộng Ảnh hí mắt, nói. Không có bất kỳ tin tức, trực tiếp tỏ rõ chúng ta đã bị uy hiếp. Nhưng rất nhiều gián tiếp tin tức lại tỏ rõ, chúng ta phụ cận có số lớn quân đội đang đến gần. Nhưng nếu như mục tiêu của bọn họ là chúng ta vì sao lại bại lộ? Nàng tuy rằng không thể trực tiếp giám thị đã có quân hạm hướng bọn họ chạy tới, nhưng đã muốn thông qua đối quân đội hacker, đã được biết đến Hạ Quốc cùng mấy Na Quốc gia minh quân hướng về bên này lại đây. Nếu đây là nhằm vào bọn họ, kia liền cần làm chuẩn bị, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Nhưng nếu như chính là đi qua, đã biết rằng tương đương với bại lộ nhất cái trọng yếu căn cứ. Hơn nữa, cứ như vậy liền gặp thực bị động. Dù sao luyện ngục quân đoàn không phải thiên hạ vô địch, không thể rõ rệt liền cứng rắn mẹ nó chứ. Các ngươi mang theo Ben Hu vết kiếm trở lại cái trụ sở này thời gian, nhưng có gì thường gì? Hoa Lộng Ảnh lập tức hoài nghi tới An Đạt Lệ Nhĩ trên người. À, An Đạt Lệ Nhĩ sợ hãi vô cùng, nhanh chóng mãnh liệt lắc đầu, không không. Chủ nhân ngài ngàn vạn lần phải tin tưởng ta. Có Bin Xe Bớt đại nhân đang chấp hành nhiệm vụ, làm sao có thể có người có thể theo dõi chúng ta. Đối phương mạnh nhất chỉ có Long Thiên Cương cùng Lâm Phi. Mà Long Thiên Cương không thể truy tung. Lâm Phi vội vàng đi cứu Hứa Vi. Những người khác căn bản đuổi không kịp chúng ta. Hoa Lộng Ảnh nghĩ nghĩ. Chứng thật là này để ý. Hơn nữa Bin Xe Bớt thực lực ẩn ẩn nấp cho ký rời đi Hạ Quốc dễ dàng. Vừa cẩn thận suy tư một lát, nàng ánh mắt lộ ra một tia hồ nghi, chộp tới Tô Ánh Tuyết ở đâu. Chủ nhân ngài hoài nghi Tô Ánh Tuyết bại lộ chúng ta sao? Không thể nào đâu. Nàng mang lúc trở lại dọc theo đường đi đều bị che mắt. Ngay cả mình ở đâu cũng không biết. Hơn nữa nàng bị giam giữ ở nhà tù. Đúng lúc là Bin Xe Bớt đại nhân phòng nghỉ cách vách. Nàng không có cơ hội làm cái gì mờ ám. An Đạt Lệ Nhĩ bác bỏ nói. Hoa Lộng Ảnh hừ lạnh một tiếng, nàng theo trở về đến bây giờ, có hay không phản kháng qua? Một lần cũng không có, đoán chừng là còn đang suy nghĩ lên nàng chính là cái kia phụ thân đi. Hơn nữa, nàng cũng có thể rõ ràng phản kháng là vô dụng đi. Thực lực của nàng căn bản không phải Bin Xe Bớt đại đối thủ của người. Huống chi trong căn cứ còn có vị đại nhân kia tồn tại. An Đạt Lệ Nhĩ nói. Chết tiệt. Các ngươi quả thực là ngu ngốc. Nàng không phải Tô Ánh Tuyết. Nàng là thiên diện giả trang. Hoa Lộng Ảnh lập tức nghĩ tới mấu chốt. Tô Ánh Tuyết cá tính đúng không ai bị nổi quật cường. Nàng chẳng sợ biết không có thể cũng sẽ tiến hành thử. Huống chi chúng ta không cho nàng nhìn thấy cha của nàng đúng lợi dụng lừa gạt nàng. Nàng không phản kháng không phải là bởi vì không muốn thử phản kháng, mà là bởi vì thiên diện không thể sử dụng ra Tô Ánh Tuyết độc đáo chân khí. Một khi phản kháng cũng sẽ bị hiểu rõ. Các ngươi chẳng lẽ liền này cũng nghĩ không đến sao? An Đạt Lệ Nhĩ trợn mắt há hốc mồm, nàng sao có thể nghĩ vậy sao nhiều? Chuyện này, tại sao có thể như vậy? Nàng vẻ mặt thất kinh. Vốn tưởng rằng đúng đem Tô Ánh Tuyết bắt trở lại. Đến lúc đó coi đây là áp chế. Nhưng Lâm Phi đi lấy Hàn Nguyệt tiếp tục làm ra. Không sơ hở. Nhưng làm sao bắt cái thiên diện. Cố tình loại khi này, Hoa Lộng Ảnh bỗng nhiên ha ha ha lạc địa nở nụ cười cuồng tiếu không dứt. Khanh khách, thật là có ý tứ. Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi thật đúng là tìm một cái hảo người giúp đỡ. Ta thế nhưng thực bị ngươi nhóm đã lừa gạt rồi. Xem ra ta thật sự không thể coi thường ngươi, này cũng có thể làm cho ngươi có cơ hội để lợi dụng được. Đáng tiếc vẫn là bị ta trước thời gian đã phát hiện. Chỉ bằng này rớt lại phía sau vũ khí. Các ngươi muốn đến theo chúng ta trên biển giao phong. Tốt, các ngươi đã muốn trước thời gian đi lên không đường về, ta đây liền cho các ngươi có đến mà không có về. Hoa Lộng Ảnh âm thanh nở nụ cười vài câu. Cùng lúc đó, Lăng Không Hư điểm vài cách này màn hình, nháy mắt phát ra mấy đạo mệnh lệnh, yêu cầu căn cứ đều chuẩn bị tiến vào phòng ngự phản kích trạng thái, nhường bọn lính đi mặc vào chiến giáp, nhường chiến hạm đẳng lục tục khởi động. An Đạt Lệ Nhĩ cũng nghĩ đến điểm ấy, vô vuốt mông ngựa nói. Đúng vậy a, chủ nhân, chúng ta trang bị càng thêm hoàn mỹ. Này đạn đạo căn bản là tạc không đến chúng ta. Tạc đến chúng ta cũng vô pháp hủy diệt chúng ta bọc thép. Bọn họ là tự tìm đường chết. Có thể vừa dứt lời cũng tăng vọt kịch biến. Ầm ầm, chỉnh cái huyệt động bắt đầu tăng cường mà rung động. Giống như đất rung núi chuyển. Vừa mới tuyên bố điện tử âm mệnh lệnh bên trong căn cứ. Vang lên kịch liệt tiếng cảnh báo. Trong phòng lái đại lượng trên màn ảnh. Cũng bắt đầu nhảy lên lên màu đỏ đèn báo hiệu. Một cái hoành mặt cắt đổ lên. Lại càng hiện ra. Phía dưới tảng lớn màu đỏ khu vực. Hoa lộng ảnh lần này cũng không cười được. Nàng phát hiện, nàng có một tư duy theo quán tính sai lầm. Vốn tưởng rằng Lâm Phi là dẫn mở ngoặt tròn dây lưng đóng ngoặt tròn người đến. Theo chân bọn họ liều chết quyết chiến. Còn mở ra một đoàn quân đội. Muốn cùng bọn hắn lửa đạn đối oanh. Huyết chiến trên biển lớn. Có thể kết quả, Lâm Phi hoàn toàn từ đầu, luôn luôn cũng không phải là dùng này đó lửa đạn đến tạc các nàng đấy. Lâm Phi mục tiêu, dạ. Nếu là hắn đến đánh nổ trên không thật cũng may. Bởi vì trên đảo có đạn đảo màng lưới phòng ngự. Có thể đánh rơi này bay tới đạn đảo. Nhưng Lâm Phi lựa chọn đúng dưới biển khu vực. Nơi này là minh đánh uy quần đảo. Đúng núi lửa đảo liên. Là dựa vào dung nham núi lửa trồng chất hình thành. Tương đương với nói. Dưới đảo chính là đáy biển núi lửa. Coi như ngươi không đi động nó. Nó đều thời gian qua đi vài năm cho ngươi chấn vài cái. Ngươi không khoan nhượng mất một đống ngư lôi thủy lôi đi nổ cách đáy cùng đáy biển núi lửa đàn. Này không có chuyện mới gặp việc. Chương 484. Thống soái rất bất mãn. Hoa lồng ảnh thanh tỉnh nhận thức đến. Một khi núi lửa nham thạch nóng chảy trong phòng đã bị chấn động mà mất đi cân bằng. Lửa kia sơn ở bốn phía đại lượng phun ra đều chẳng có gì lạ. Rõ ràng. Coi như giờ phút này núi lửa không phun ra. Này cũng đã bị nổ lung lay sắp đổ rồi. Đỉnh bắt đầu xuất hiện các loại vết rách. Số lớn hòn đá điên cuồng rơi xuống. Bên trong căn cứ chỉ một thoáng loạn thành nhất đoàn. Núi lửa đảo dù sao không thể so đảo. Cho dù trải qua khoa học kỹ thuật gia công xử lý. Vẫn có nhiều lắm nham thạch thưa thớt khu vực. Mỗi lần bị chấn động. Mà bắt đầu có đại lượng lỗ hổng. Này đó luyện ngục quân đoàn binh lính còn chưa kịp đi mặc vào chiến giáp. Cũng đã bị đến rơi xuống nham thạch dọa cho được không dám tùy tiện nhúc nhích. Không ít người ở chạy tới trên đường đã bị không khoan nhượng đập bể thành thịt vụn. Vô cùng thê thảm. Phải biết rằng này đó hòn đá cũng không phải là mấy chục cân. Mấy trăm cân. Mà là lấy tấn đến tính toán. Hơn nữa nhất dùng chính là dùng một đại đội. Đang không có chiến giáp bảo hộ dưới tình huống. Luyện ngục quân đoàn đại bộ phận chiến sĩ cũng không phải là như vậy kiên cố không phá vỡ nổi. Mà càng thêm nhường luyện ngục quân đoàn cao thấp kinh hoàng vân. Bởi vì số lớn hòn đá rơi xuống. Hơn nữa mặt đất lay động. Làm cho không ít dụng cụ cùng vũ khí đều đã xảy ra di chuyển vị trí. Không ít điện tử đường dẫn cũng bắt đầu điên cuồng mà nhảy lên hoa lửa. Dựa vào đáy biển ám dòng nước tiến hành phát điện bằng sức nước. Để duy trì cả căn cứ vận tác máy phát điện. Cũng bởi vì này nhất không ngừng đáy biển ném bom. Xuất hiện trục trặc. Đã muốn đình chỉ hoạt động. Hảo ở căn cứ có chuẩn bị dùng nguồn điện. Lập tức khởi động. Mới từ một trận trong bóng đêm đã khôi phục sáng ngời. Nhưng dù là như thế. Luyện ngục quân đoàn chiến sĩ cũng đã chết thảm trọng. Liền địch nhân bóng sáng cũng còn không thấy được. Liền không giải thích được bị thạch đầu đè chết mấy chục số người. Đây đối với nhân số vốn cũng không nhiều đích luyện ngục quân đoàn mà nói tổn thất đã muốn rất lớn. Chứng kiến chung quanh số lớn máy tính dương bắt đầu toát ra hoa lửa. Trung điều khiển nội an đạt lệ nhĩ hoa dung thất sắc. Chủ nhân. Tiếp tục như thế. Cho dù có dự trữ điện năng. Bên trong đường dẫn hỏng mất về sau. Cả căn cứ màng lưới phòng ngự cũng sẽ mất đi tác dụng đấy. Như vậy cả căn cứ sẽ không năng lực bảo vệ rồi. Hoa lồng ảnh lăng không hư điểm mấy có chừng còn không có biến mất màn hình, phát sóng mấy cái mệnh lệnh, không chút hoang mang. bị hủy sẽ phá hủy, bị bọn hắn chiếm trước tiên cơ, ta vẫn là đánh giá thấp Tư Khải Nhĩ Phổ mưu lược. Vứt bỏ nơi này đã muốn không cách nào tránh khỏi, không có cách nào xoay chuyện tình, nên vòng qua nó. Hoa Lồng Ảnh lo lắng một lát. Thực Lợi Lạc đem một món đồ thật dài áo che gió màu đen áo khoác choàng thượng về sau. Vẩy tóc. Đi. Ly khai nơi này phía trước. Đi gặp giỏi lắm Thiên Diện tiểu thư. Nữ nhân khuôn mặt lộ ra nụ cười gằn ý. Đi lại như phong địa đi ra ngoài. An Đạt Lệ Nhĩ vừa thấy như vậy. Bất chấp nhiều lắm cảnh xuân lộ ở bên ngoài. Hoang mang rối loạn quính lên địa nhặt vài món che lấp vật cũng đi theo ra ngoài. Mà ở Hoa Lồng Ảnh đi vào trung điều khiển ngoại. Một đạo giống như tấm bia đá giống như cao ngất thân ảnh cao lớn. Đã muốn đứng bất động ở chỗ ấy. Đạo thân ảnh này toàn thân bao phủ ở một mảnh màu đen vụ sát bên trong. Loáng thoáng chỉ cảm thấy vô cùng khôi ngô hùng tráng. Nhưng căn bản khán bất chân thiết kỳ diện dung. Chỉ có một đôi lóe ra rực rỡ kim mang đồng tử mắt. Lộ ra như thiên thần giống như uy nghiêm của. Ở phía sau hắn. Còn theo sau Bin Xe bớt cùng Va Sa Vô hai gã ma tướng. Bất quá. Lúc này ngay cả không ai bị nổi Bin Xe bớt. Đều lộ phải vô cùng hèn mọn bộ dáng. Đứng ở tên nam tử này sau lưng. Vi vi cúi đầu. Hai nữ nhân ở trước mặt hắn cũng như hài đồng thông thường nhỏ xinh. Hoa Lồng Ảnh ngẩng đầu, híp híp mắt quân đoàn trường đại nhân, xem ra là căn cứ sụt đánh thức lòng tốt của ngươi mộng. Không hổ là quân đoàn trường đại nhân, ngươi thật rất bình tĩnh sao? Người này thần bí giống như núi nguy nga nam tử, con ngươi màu vàng ấm chung không bất luận tâm tình ba đồng gì. Thống soái đại nhân rất bất mãn. Ngươi sơ suất quá. Quân đoàn trưởng thanh âm của. Hình như cử thạch ầm ầm. Nếu như máy móc kim trúc va chạm. Đừng đem oan toàn bộ cột cho ta. Cơ lựa chọn kiến tạo ở trong này. Là chính bản thân hắn. Bất quá không sao cả. Đã đánh mất liền mất rồi. Dù sao còn có ngoài hắn ra. Hoa Lồng Ảnh vuốt vuốt sợi tóc thành thơi mà nói. Đi thôi, trước khi đi ít nhất đem Thiên Diện nữ sĩ trừ bỏ. Nàng thật sự chọc giận ta rồi. Đàn trên không, ánh trăng sáng tỏ, Bạch Vân bắt đầu khởi động. Lâm Phi mang theo một đám đã muốn mặc vào phản trọng lực chiến ngoa truyền kỳ nhiều thế hệ thành viên. Trên không trung nhìn xa xa không ngừng lọt vào ngư lôi cùng thủy lôi công kích khu vực. Ở bên kia, đã muốn có thể mơ hồ chứng kiến hỏa quang từ một cái bến càng thoát ra. Tại phía dưới, ba chiếc chở đầy đạn pháo tàu ngầm đã muốn bắn không biết bao nhiêu đạn dược. Diệp Tử Huyên cùng Khải Sơn lúc này cũng đã thúc ngựa đuổi tới. Diệp Tử Huyên cũng đầy nghĩa khí. Sự xuất ẩn giấu gì đó. Ngay cả đám chiến thuyền 5 vạn tấn bài vị loại nhỏ hàng mẫu đều cấp lái tới. Bất quá cũng may mắn là vừa cũng may mã đạp ra tư phủ cận. Chạy tới tương đương đúng lúc. Theo hai không thương kỵ binh máy bay ném bom lên không. Hàng mẫu cùng thời cơ chiến đấu mang tới đại lượng đạn dược. Cùng không cần tiền đồ chơi giống nhau điên cuồng mà hướng tới đối phương căn cứ phát tiết. Lúc này, Diệp Tử Huyên vẫn còn rất không thích ứng phản trọng lực chiến ngoa hiệu quả trên không trung hơi có vẻ ngốc lay động. Hắn vốn là. Chết đao đao thối đao đao. Lão nương thật vất vả để giành được thập tam miếng ướp ẩm dưới đất đạn đảo A. Đã bị ngươi là không có lương tâm cả đêm toàn bộ đánh không có. Ngươi chừng nào thì đem chứng cho ta kết liễu A. Ngươi tới cùng thiếu ta mấy chục tỷ tử ngươi nói A. Diệp Tử Huyên nghĩ vừa rồi chính mình đánh đi ra này đạn pháo giá trị cảm giác mình cách phá sản đều không xa. Được rồi. Lôi công bà. Làm các lão bằng hữu báo thù ngươi còn tải ư chút tiền ấy. Chẳng qua không có tiền ta cùng ngươi đi cướp ngân hàng A. Hơn nữa. Đàm tiền tổn thương cảm tình. Lâm Phi cười hắc hắc. Lại không khỏi cúi đầu đi xem kia chiến thuyền Diệp Tử Huyên phái tới hàng mẫu. Đây là đồ tốt A. Xem bộ dáng đúng hàng nhái quân Mỹ kiểu mơ. O. Y. Vâng. Nơi 77 hàng mẫu chế tạo. Nguyên lai này phong bà nương còn lén lút ẩn giấu tiền riêng. Lâm Phi đã muốn lo lắng lấy. Ngày nào đó mượn tới chiếc này hàng mẫu chơi đùa. mang theo nữ nhân dùng hàng mẫu làm du thuyền lữ hành. Cũng là cái chọn lựa không tồi. Ai thật sự là chán trường a. Tư Khải nhĩ phổ. Ta còn tưởng rằng là đi lấy đạn đạo mất bọn hắn trên đầu đi. Nguyên lai là muốn tới tạc phía dưới đáy biển núi lửa a. Lớn lên vào bụng thùng rượu tấm tắc lắc đầu. Lâm Phi cười cười. Ta cũng vậy, hy vọng có thể vọt thẳng tiến trên đảo. Đem bọn họ một đám đánh thành cây sàng. Thải thành thịt vụn. Đối với chúng ta nhất định đối mặt sự thật. Luyện ngục quân đoàn ngay mặt thực lực quân sự, vũ khí tiên tiến trình độ không phải chúng ta có thể so sánh. Theo chân bọn họ cứng đối cứng. Dùng lệ thường phương thức tác chiến. Tuyệt đối là chúng ta thất bại thảm hại. Nhưng có thể bọn họ lông tơ đều không đả thương được. Sợ rằng chúng ta có hạ quốc những quân đội kia làm viện quân. Cũng chẳng thấm vào đâu. Đúng vậy. Bọn hắn khẳng định ở phủ cận có dày đặc sắp xếp đạn đạo mạng lưới phòng ngự. Ta nhớ được bọn họ một ít kỳ quái vũ khí còn có từ trường hộ thuẫn các loại đồ vật này nọ. Vậy chiến phủ đạn đạo căn bản là không có cách đánh bại phòng ngự của bọn họ. Natasha nói. Nói thì nói như thế. Bất quá ta trộm lợi dụng hoàn cảnh địa lý. Đem trụ sở của bọn họ đánh đắm rồi. Bọn hắn những cao thủ cũng có thể trốn tới đi. Ta không lập tức qua coi chừng dùm. Thùng rượu hỏi. Đương nhiên phải đi đến. Nhưng như thế nào cũng phải nhường bọn họ hôi đầu thổ kiểm dưới tình huống. Chúng ta lại đi thống đà lạc thủy cầu. Lâm Phi cười nói. Ta tra được bọn hắn vị trí đúng minh đánh uy quần đảo về sau, liền đang tự hỏi một vấn đề. Bọn họ là dựa vào cái gì có thể nguyên để duy trì cái trụ sở này hoạt động? Bất kể là thông thường hình thù kỳ quái màu đen bộ đội thiết giáp, vẫn là những cái kia cần bổ sung năng lượng cực nóng tia, chuyên chở đạn đạo. Càng không nói đến này kín đáo siêu máy tính, đều có cực cao có thể hao tổn. Minh Đạt uy quần đảo duy nhất phát đạt cũng lướt sóng du lịch này đó. Nhưng này không có chút ý nghĩa nào. Năng lượng cao tài nguyên bần cùng vấn đề là một đại mấu chốt. Sau lại tỉ mỉ nghĩ lại. Có hai loại khả năng. Triều tịch cùng đáy biển mạch nước ngầm. Nhưng bất kể là loại nào nguồn năng lượng chuyển hóa. Đều cần hải đảo kết cấu củng cố. Một khi trụ sở của bọn họ xuất hiện hỏng mất trạng huống. Đáy biển máy phát điện cũng tốt. Cáp điện cũng tốt. Đều cũng bị vây trạng thái tê liệt. Liền sẽ mất đi nguồn năng lượng bảo đảm. Không quản phòng ngự của bọn họ khoa học kỹ thuật rất cường đại. Mất đi nguồn năng lượng về sau. Hết thảy mạng lưới phòng ngự đều thùng giống kêu to. Giống như là không thức ăn đại lực sĩ. Cùng cách lợn chết không khác nhau. Cho nên. Vừa rồi chúng ta không thích hợp trực tiếp động mạnh. Nhưng bây giờ, ngươi mang tới này chiến phủ đạn đạo, có thể chút công dụng nào rồi? Thùng rượu vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, ha ha. Nguyên lai là đạo lý kia. Được, ta lập tức nhường các tiểu tử thêm chút sức, hung hăng đánh. Đợi một chút, Eva nhớ tới một sự kiện, vội vàng hỏi. Chủ nhân thiên diện tiểu thư không phải còn ở căn cứ lý sao? Như vậy có thể hay không liên quan nàng cũng thương tổn tới. Chương 485. Chính mình chết trước. Lâm Phi cổ quái cười cười, bình tĩnh mà nói. Yên tâm đi, coi như những người khác chết hết, thiên diện cũng sẽ sống cho thật tốt. Phỏng chừng, nàng đang vui vẻ luôn luôn. Mọi người nghi hoặc, khó hiểu Lâm Phi đây là ý gì, nhưng biết thiên diện tất nhiên có đặc biệt muốn sống kỹ năng là được. Thùng rượu sớm kềm nén không được. Dùng thông tấn khí lớn tiếng hô tiếng Nga khẩu lệnh. Nhường đạn đạo phóng ra. Trong lúc nhất thời, tàu ngầm thượng phóng ra ra từng dãy ngọn lửa phụt lên chiến phủ đạn đạo, như từng đạo phi hỏa lưu tinh, hướng về phương xa cái kia trẻ điên cuồng công kích tới. Phía trước không chút công dụng nào rất đúng lục đạn đạo, cuối cùng có cơ hội biểu hiện. Nay mục tiêu cũng không phải cái gì khác, đúng là kia luyện ngục quân đoàn căn cứ thốt ra phủ cận. Một khi cả thốt ra xuất hiện sụp xuống, liền cực có thể có khả năng đem đó còn chưa trốn ra khỏi quân địch hoàn toàn chôn sống vô dưới biển. Lâm Phi xem sổ luôn xa trình lửa đạn đả kích đã muốn không sai biệt lắm về sau. Mới vung tay lên. Đi. xem có bao nhiêu cá lọt lưới. Lay động trung hỏng bên trong căn cứ. Hoa Lộng Ảnh cùng quân đoàn trưởng Nhất Hành đi tới phía trước bin xe bớt sở nghỉ ngơi khu vực. Đi vào một cái gương trước cửa sắt. Thiên Diện ở chỗ này mặt. Hoa Lộng Ảnh nhìn phía một bên bin xe bớt. Bin xe bớt khàn khàn tiếng nói xác nhận nói. Dùng đặc chế kim trúc tù lung bỏ tù lên, nàng dù thế nào có thể lần cũng không trốn thoát được quả thật ở bên trong. Hoa Lộng Ảnh đem tay của mình hướng một bên một cách trên các đồng hồ đo vừa để xuống. Nhưng vân tay giải tỏa cũng không bất kỳ phản ứng nào. Lúc này mới nhớ tới. Căn cứ đường dẫn đã muốn hỏng mất. Này đó môn cũng đã hoàn toàn quan chết rồi. Bên cạnh quân đoàn trưởng không nói hai lời. Cất bước bước đi hướng về phía này phiến chừng nặng mười mấy tấn thép hợp kim thiết môn. Mũi chân của hắn mãi đến trên cửa. Sắt thép môn hãy cùng một cái cửa gỗ. Thậm chí giấy môn dường như. Ầm vang một tiếng. Nói thật gục. Giống như hơn 10 tấn chìm kim loại nặng khi hắn mũi chân so với một khối cục đá nhỏ còn muốn khinh. Mọi người tuy rằng sẽ không cảm thấy này có bao nhiêu kỳ quái. Nhưng gần gũi chứng kiến loại này sức mạnh tuyệt đối thể hiện. Vẫn có chút trong lòng nghiêm túc. Trước mặt mọi người đi vào bên trong về sau. Bên trong đúng lúc là một cái tứ tứ phương phương phong bế kim trúc nhà giam. Chỉ có phía trên một gia khí khổng. Đây là đặc biệt làm một đó người mang tuyệt kỷ chế tạo thiên lao. Chẳng sợ tiên thiên chân khí. Cũng vô pháp đối loại kim loại này sinh ra chút tác dụng. Ngược lại sẽ lọt vào nội bộ mãnh liệt bắn ngược. Thương tổn được chính mình. Bao phủ ở sương mù màu đen sát trong đích quân đoàn trưởng mới vừa rảo bước tiến lên môn. Vậy đối với kim sắc quang đồng nhìn này thiết lao liếc mắt một cái về sau. Tự kiền thúy địa nói câu. Nàng không ở chính giữa mặt. Cái gì? Bin xe bớt cả kinh. Kia bao phủ ở phía sau áo choàng thân hình rung động dưới. Thân ảnh một cái tránh gấp. Tiến lên điện mật mã vào. Mở cửa ra. Quả nhiên, như quân đoàn trưởng từng nói, này thiết lao đúng trống không. Càng thêm nhường mọi người cảm thấy kinh ngạc vâng. Bên trong vẫn còn có trọn vẹn phía trước thiên diện theo Tô Ánh Tuyết kia muốn làm tới quần áo. Chẳng qua quần áo vẫn còn, người, nhưng không thấy rồi. Hoa Lộng Ảnh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì coi hắn tính ra. Thiên diện thực lực còn chưa đủ để đào thoát như vậy tù lung. Nàng theo bản năng đưa tay nâng đỡ cái trán. Nhắm mắt. Thông qua đại não ở tìm tòi cái gì. Sau một lát. Nàng lộ ra vài phần vẻ mặt bất khả tư nghị. Điều này sao có thể? Máy nhắm cũng không còn bắt được nàng ly khai nơi này hình ảnh. Nàng tới cùng khi nào thì chạy đi. Bin xe bớt thanh âm của Trung đã tràn ngập không hờn giận cùng nóng này. Một giờ trước, ta còn ý đặc biệt đến xem qua liếc mắt một cái. Xác nhận nàng ở bên trong này. Phải đi. Cũng là một giờ nổi đi. Chết tiệt. Ta thế nhưng không phát hiện, nàng tới cùng có năng lực gì từ nơi này chạy trốn. Hừ. Thống soái đại nhân nói rất đúng. Ngươi sơ suất quá. Quân đoàn trưởng khinh thường dùng kim đồng liếc Hoa Lộng Ảnh liếc mắt một cái. Bút đai mân để nhất sát thủ. Liền thần thánh chi vương đô dám khiêu khích nữ nhân. Ngươi cũng quá nhỏ xem nàng. Hoa Lộng Ảnh khí đến sắc mặt trắng bệch. Đây quả thực là đối với nàng vận chủ duy áp một loại nhục nhã. Thiên diện cùng Lâm Phi liên thủ. Đúng hết lần này tới lần khác trêu đùa nàng. Đừng nói giỡn. Ta làm sao có thể thua ngươi nhóm này đó nhân loại ngu xuẩn. Hoa Lộng Ảnh lạnh lùng nghiêm nghị địa miệt thị quân đoàn trưởng liếc mắt một cái. Các ngươi thống soái mình cũng không hảo đi nơi nào. Bằng không tựu cũng không đem căn cứ tạo tại loại này cấp đối phương thời cơ lợi dụng nguy hiểm mảnh đất. Động đất núi lửa mang, mệt hắn nghĩ ra. Bại lộ nơi này nguyên do là ngươi chỉ huy không lo. Cùng thống soái đại nhân không quan hệ. Quân đoàn trưởng bình thản như nước nói. Đi thôi, có thể mang đi bao nhiêu người, là bao nhiêu. Còn chưa tới cùng toàn thế giới tuyên chiến thời gian, không thể cứng rắn. Đúng lúc này, một gã luyện ngục quân đoàn đội trưởng vội vã đã chạy tới, báo cáo. Quân đoàn trưởng đại nhân. Có người mai phục tại bên trong căn cứ, đối với chúng ta đi mặc chiến giáp chiến sĩ tiến hành ám sát. Cái gì? Mọi người xứng sờ, chính là quân đoàn trưởng hai cái đồng tử đều kim quang khiêu thiểm. Ha ha ha ha. Hoa Lộng Ảnh giận quá thành cười. Hảo một cái Thiên Diện. Chạy đi còn không đi. Còn muốn lưu ở căn cứ Lý giết người cản trở chúng ta lui lại. Bin Xe bớt trầm thấp nói. Nàng ở đâu, ta đi thu dọn nàng. Ngay tại bọc thép dự trữ thất phù cận. Nhưng người của chúng ta căn bản tìm không thấy nàng. Cũng không dám tự tiện đi mặc chiến giáp. Bởi vì, không đợi người đội trưởng này nói xong, Bin Xe bớt đã muốn từ đằng xa biến mất, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Nằm ở trong căn cứ khu khối chiến giáp dự trữ thất. Nơi này có hơn 10 bộ màu đen chiến giáp. Mấy bộ màu đỏ sẫm chiến giáp. Dù sao luyện ngục chiến sĩ không có khả năng ở căn cứ nội cũng luôn luôn xuyên chát này đó võ trang. Còn cần đem những chiến giáp này tiến hành giữ gìn cùng bổ sung năng lượng. Cho nên đặc biệt do quản lý ra một khối khu vực tiến hành dự trữ. Bất quá giờ phút này, vốn là các chiến sĩ dùng để làm bản thân mạnh lên một cái khu vực, lại thành bọn hắn mộ địa. Lần lượt thi thể ở vùng này ngã trong vũng máu. Này đó còn không có mặc vào chiến giáp luyện ngục chiến sĩ. Cũng chính là cường đại nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê thực lực. Đại đa số mặc dù là cao thủ, nhưng lại là cấp bậc bạch ngân sức chiến đấu. Đối mặt một cái ẩn nấp trong bóng đêm, xuất dược nhập thần kim cương máu để nhất sát thủ, bọn hắn hoàn toàn không lực đỡ. Mấu chốt là, bọn hắn hoàn toàn từ đầu, luôn luôn không biết rằng Thiên Diện là như thế nào giết chết những người này. Tạp là khắc đừng tới đây. Tên sát thủ này còn ở nơi này. Một gã đầu đầy mồ hôi lạnh binh lính cầm cực nóng thương. Nhìn thấy đối diện có một chiến hữu của mình. Mặt sống nhau như đúc luyện ngục quân đoàn chế phục. Tương tự cầm súng đã chạy tới. Nhanh chóng chỉ phía trước mấy cổ thi thể. Tỏ vẻ không cần tiếp tục tùy tiện tới gần. Tên kia kêu tạp là khắc binh lính thở hồng hộc, hô lớn. Cái kia nữ sát thủ ở phía sau. Jimmy cùng Khải Đặc muốn từ số 4 môn tiến vào dự trữ thất. Kết quả bị nàng giết. Jimmy, Khải Đặc, bọn họ là ai? Đang lúc cái tên lính này buồn bực. Giống như trong căn cứ không hai người kia vật thì tên kia kêu tạp là khắc binh lính thần sắc nháy mắt trở nên lãnh khốc vô tình. Hả, không có, sao? Cũng không thể gọi là rồi. Vị này tạp lạc khắc tại ở gần chỉ còn lại có chừng 5 mét khoảng cách thì nháy mắt một cái tiến lên. Trên tay cực nóng phóng ra thương cũng không bắn súng. Trực tiếp dùng súng khẩu liền chạm vào tên lính kia yết hầu. Lại một tên binh lính tới cùng. Tạp lạc khắc như vậy một gã tráng hán. Biến hóa nhanh chóng. Khôi phục thành thiên trước mặt dung mạo. Thiên Diện trên mặt có vẻ hồng quang oanh oanh. Thần thái phi dương. Nàng bây giờ tâm tình rất không tồi. Bởi vì nơi này khắp nơi đều là có thể tùy tiện nàng giết người. Nàng cảm giác mình thủ nham cuối cùng có thể tạm thời chữa khỏi. Nghe được lại có hai cái tiếng bước chân tới gần. Thiên Diện một cước đem trên đất binh lính đạp vỡ đầu. Sau đó lại biến thành của hắn bộ dáng. Vẻ mặt kinh hoàng chạy tới. Hai tên lính nhìn thấy nàng quả nhiên lại sững sờ, hô lớn. Ni khắc. Mau theo chúng ta lui lại đi. Không cần chiến giáp. Bin Xe bớt đại người đi tới tìm kia nữ sát thủ rồi. Tạp lạc khắc bọn hắn đều chết hết. Chúng ta không phải là đối thủ của nàng. Chạy đến hai người trước mặt Thiên Diện. Thần sắc khôi phục bình thản. Lẩm bẩm nói. Nha. Rốt cuộc có người đến bắt ta sao? Hai tên lính nháy mắt sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhất thời ý thức được nữ nhân này đã muốn lại thay đổi bộ dáng. Đáng tiếc bọn hắn không có cơ hội chạy trốn. Thiên Diện đã muốn một trường vỗ ra. Sắc chân khí ngưng tụ thành nhận. Đem hai đầu của người ta trực tiếp cắt xuống. Thiên Diện dấm qua cái chết của bọn hắn thi. Tả hữu hành lang nhìn nhìn. Khắp nơi đều có bị nàng giết chết thi thể. Có chút người kỳ thật không phải nàng giết. Nhưng bởi vì những binh sĩ này chính mắt thấy Thiên Diện biến thành những người khác bộ dạng. Đã muốn không tin mình chiến hữu. Nghĩ đến chút người nào nhưng thật ra là Thiên Diện biến thành. Cho nên tự giết lẫn nhau. Thật nhàm chán. Ta còn không giết các ngươi, liền chính mình trước chết rồi. Thiên Diện không rất cao hứng mà đem thương quăng ra. Rất là bình tĩnh mà đi hướng căn cứ thốt ra phương hướng. giống như là công viên giải trí đi dạo xong tính toán về nhà ăn cơm giống nhau tùy ý. Chương 486 Bách Phượng quát tháo. Vốn Lâm Phi đúng mời nàng thoát thân liền hết mau đi ra. Bất quá nàng đâu chịu buông tha loại này nơi nơi có thể giết người cơ hội. Làm lão sư dạy ngữ văn cuộc sống thật sự chán nản đã chết. Khi nàng âm thầm đã phát hiện căn cứ vị trí then chốt chính là chiến giáp dự trữ thất về sau. Liền tới nơi này coi chừng dùm. Chưa được vài phút. Bên ngoài lửa đạn oanh một cách minh. Nơi này đã có người lục tục đi tìm cái chết rồi. Vừa vặn luyện ngục quân đoàn căn cứ cấu tạo tương đối phức tạp. Hơn nữa diện tích lớn. Nhân số lại ít. Càng thêm dễ dàng nàng mượn dùng các loại góc tối che giấu cùng đánh lén. Đang lúc thiên diện chứng kiến phía trước đã có ánh lửa. Đúng căn cứ thốt ra. Chuẩn bị đi đến phía ngoài thời điểm. Một đạo âm lãnh khí cơ cũng đưa nàng tập trung. Từ phía sau truyền tới một âm tàn giọng trầm thấp. Ngươi còn muốn chạy trốn. Đừng ngây thơ. Thiên diện cơ hồ bản năng cúi đầu xuống. Xoay người. Dưới chân vài điểm. Thi triển ra nhất chiêu võ đang kinh hồng bước. Thân như hồng nhạn phủ tường. Liền chuyển đi ba thân vị. Khó khăn lắm địa lăn mình một cách tránh đi. Liền ở trong nháy mắt này. Một con tiếng rít lên thê tiếng kêu thảm thiết. Thiêu đốt lên rực rỡ tái nhợt ngọn lửa khô lâu. Như một đạo mang theo tử vong lệ khí tên. Theo nàng nguyên bản vị trí xẹt qua. Không thể đánh trúng mục tiêu. Vong linh ngọn lửa khô lâu không xuống mặt đất. Đem nhất khu vực nhuộm thành màu đen. Một mảnh kia kim trúc. Thế nhưng tản mát ra hôi chua thối giữa mùi. Đủ thấy khô lâu này hiệu quả dữ dội ác độc. Thiên diện không dám dừng lại. Bởi vì phía sau Bin Xe Bớt đã muốn theo một đoàn trong bóng ma dần hiện ra. Hắn hắc bào bốn phía. Lúc xoáy giống như địa không ngừng mạnh xuất hiện lần lượt khô lâu. Chính là một cái tiên thiên cảnh giới võ giả thật không ngờ cả gan làm loạn, trêu đùa ta chờ. Coi như cần lui lại, vốn ma tướng cũng đưa ngươi nghiền xương thành cho, nhốt đánh vào tầng 18 luyện ngục. Bin Xe Bớt cảm thấy mặt của mình mất hết. Song trường mở ra. Nháy mắt bộc phát ra mười mấy bạch viêm khô lâu. Phát ra trận trận bén nhọn gào thét. Âm phong trận trận. Gào khóc thảm thiết. Hướng tới thiên diện trốn chạy phương hướng như mũi tên nhọn tề phát. Nếm thử ta đây vong diễm cốt linh mùi vị. Thiên diện tốc độ đã muốn nhanh như thiểm điện. Nhưng này đó cốt linh chính là âm phủ vật. Vốn là hư vô mờ mịt. Chút nào không có trọng lực trói buộc đáng nói. Tốc độ so với nàng chỉ nhanh không chậm. Mắt thấy tất cả đấy góc độ cũng đã bị phong kín. Tránh cũng không thể tránh. Thiên diện lăng không nhảy. Dứt khoát lấy cô lê ngược tư thế. Nương dưới chân chân khí hấp thụ lực. Chạy đến theo thông đạo đỉnh chạy qua. Mấy khối đá to lúc này rơi xuống. Thiên diện cũng không sợ hãi chút nào nương đá to nháy mắt chạy qua. Mượn lực địa liên tục hai cước phi thải. Trong lúc nhất thời thân thể liền từ cảm mấy dãy. Bin Xe Bớt cũng đúng hơi sưởng sờ. Không nghĩ tới thiên diện chạy trốn bổn sự như thế. Quả thực sống không thể sức hút của trái đất ước thúc. Hảo hảo. Như vậy háo tử bắt lại mới có ý tứ. Bin Xe Bớt ý thức được thiên diện tu vi tuy rằng không tính đặc biệt cao. Nhưng sát thủ kỹ xảo đều là mài luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Cũng không thông thường tiên thiên cao thủ có thể sánh bằng. Tương đương với hai thanh đao. Có lẽ đều là giống nhau chất liệu gỗ. Vậy sức nặng cùng lớn nhỏ. Nhưng trong đó một cây đao. Ma luyện địa phá lệ sắc. Cơ hồ thổi mao tóc ngắn. Cái này hai thanh đao đặt chung một chỗ. Nhất định là sắc bén cây đao kia cần uy lực nhân. Thiên diện lộ lại chính là cùng cấp bậc tiên thiên võ giả ở bên trong bộc lộ tài năng một phen lưới dao sắc bén. Hắn biết dùng viễn trình đích thủ đoạn không thể thoải mái đánh trúng thiên diện về sau. Thân ảnh đột nhiên từ dưới đất trầm xuống. Hình như hóa thành mặt đất một bộ phận. Một đạo hắc ảnh lấy tốc độ cực nhanh truy hướng về phía thiên diện. Thiên diện phía trước chạy trốn phương hướng. Rồi đột nhiên chui ra vài trích nham thạch bàn tay khổng lồ. Thiên diện không thể thẳng hướng. Chỉ hảo một cách thê vân tung phi thân tam liên khiêu. Vượt qua bàn tay khổng lồ vây công. Có thể lần này đem tốc độ của nàng cấp chậm lại không phẩy mấy giây. Có thể liền một tí tẹo như thế công phu. Bin xe bớt đã muốn theo mặt đất trong bóng đen toát ra. Nhảy lên một cái. Hướng tới thiên diện nhất trào bắt giữ. Theo kia áo choàng màu đen. Một con khô héo như chết thi cánh tay của. Mang theo tanh tưởi cùng âm phong. Hướng thiên diện cổ của chỗ chộp tới. Thiên diện đối với từng vị này bách dược thần tướng. Suva tháp nạp năng lực chiến đấu cũng không rõ ràng lắm. Không nghĩ tới tốc độ của hắn cùng lực lượng đều đang lợi hại như vậy. Còn tưởng rằng hắn thuần túy là lấy hàng đầu thuật làm thủ đoạn công kích. Mắt thấy sẽ bị hắn cấp một trào chế trụ. Thiên diện mạnh mẽ quẹo thật nhanh thân. Kích thước lưng áo lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Dùng nhất chiêu nhuyễn thể công cơ bản bộ sách võ thuật. Tránh được lần này đòn công kích chí mạng. Nhưng dù cho như thế, thiên diện cái kia thân giành được luyện ngục quân đoàn chế phục, vẫn bị xé đi trên cánh tay một khối nhỏ. Đồng thời, thiên diện cánh tay phải chảy ra máu tươi, bị bin xe bớt móng tay cạo mở một đạo vết máu. Thiên diện chịu đựng đau nhức, căn cứ kinh nghiệm lập tức dùng chân khí phong tỏa ngăn cản kia miệng vết thương phủ cận huyết mạch, không cho máu huyết tán. Đồng thời, nhanh chóng liên tục mấy trái lại khiêu. Giật lại cùng bin xe bớt khoảng cách. Nhìn thoáng qua trên cánh tay vết thương kia. Quả nhưng đã bắt đầu chảy ra máu đen. Hát hát tiểu nha đầu. Ngươi cho là đơn thuần dựa vào hàng đầu thuật. Có thể trở thành chiến thần bảng trước ba nhân vật. Ngươi cũng quá nhỏ xem chúng ta những lão nhân này rồi. Cao thủ chân chính. Nếu tự thân không đủ cường đại. Không thể dĩ thân liều mạng. Vậy cũng là hư. Hàng đầu thuật trung quy chỉ là một loại hư chiêu thôi. Chớ có cho là vậy thì thật là tất cả của ta bộ thực lực. Bin xe bớt âm thanh cười. Bất quá ngươi cũng đủ có thể. Lấy tiên thiên tu vi có thể làm cho vốn ma tướng nghiêm túc lấy tay đến cùng ngươi so chiêu. Nhưng tiếc a, ngươi chính là tuổi còn rất trẻ, quá non rồi. Ngươi hiện trên cánh tay đã chúng ta bách dự thi độc không dùng được một phút đồng hồ. Tiên thiên chân khí của ngươi cũng vô pháp ngăn cản này thi độc xâm nhập. Đem ngươi sẽ hoàn toàn trở thành cái xác không hồn. Trở thành ta thủ hạ một con độc thi. Thiên diện ánh mắt lạnh lùng nhìn thấy hắn đi bước một đến gần. Lại căn bản không có e ngại ý tứ của. Nhìn chính mình chảy xuôi máu đen cánh tay của. Dụng độc giết người, nhiều không có ý nghĩa. Thản nhiên bình luận một câu về sau. Thiên diện liền bỗng nhiên tả thủ ngưng tụ ra một đao chân khí phong nhận. Hướng tới tay phải của mình trên cánh tay một cái xẹp qua. Game Naruto đại chiến vô cu. Game hành sơ quy quy o nơ gơ cơ hơ o y ngay. Một khối ngưng tụ máu đen cánh tay khối thịt cứ như vậy bị thiên diện chính mình không chút lưu tình cắt xuống. Lòng bàn tay lớn nhỏ một khối huyết nhục rơi trên mặt đất. Thiên diện mày cũng chưa nhíu một cái. Hình như hoàn toàn. Từ đầu. Luôn luôn không đau. Thịt không phải là của nàng giống nhau. Bin xe bớt đều là thấy ngẩn ra. Ngươi. Ha ha tốt tốt. Hảo một cái lánh huyết nha đầu. Nháy mắt che lại độc huyết. Sẽ đem chúng độc khu vực cắt mất sao. Ngươi thật đúng là không đem thân thể của chính mình coi vào đâu. Ngươi cho là như vậy là có thể đã xong. Ta cho ngươi toàn thân trên dưới nơi nơi chúng độc. Nhìn ngươi có bao nhiêu cân thịt có thể cát. Vừa dứt lời, Bin xe bớt đã muốn như một đạo hắc ảnh, nhanh sát mặt đất, xông mạnh hướng thiên diện. Hắn một đôi màu xám đen khô cằn cánh tay. Lại mau như lôi đình càn quét. Dụng chiêu số không phức tạp. Hướng. Đụng. Tị. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khẽ kéo, lôi kéo, nhất đánh, tất cả đều là vừa nhìn liền hiểu chiêu số. Nhưng cố tình chính là chỗ này loại bá đạo cương mãnh, chưa từng có từ trước đến nay. Lại từng bước sát chiêu công phu, nhường thiên diện nguyên bản nhẹ nhàng động tác bị thật lớn hạn chế. Thiên diện cánh tay phải bị thương, tốc độ càng nhận lấy ảnh hưởng, cho dù dựa vào mấy đầu ngã rẽ, liên tục địa tránh được vài lần công kích. Nhưng vẫn là mạng sống như treo trên sợi tóc. Nếu không phải địa hình có tránh né ưu thế, nàng phỏng chừng liền ba chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng không tới cuối cùng thật sự không có biện pháp dưới tình huống. Nàng cũng không có sử xuất bảo mệnh cuối cùng tuyệt kỹ. Bởi vì đó là nàng bí mật lớn nhất một trong. Một khi thường xuyên sử dụng, chạy trối chết bổn sự bị hắn người biết, liền ý nghĩa sau khi càng khó mạng sống. Phía trước ở thiết lao lý, nàng là xác nhận không có ca me rát ở trong phòng giam, mới dám như vậy thi triển tuyệt kỹ, trốn thoát. Nhưng ở bin xe bớt không coi vào đâu, sẽ không thật thích hợp. Mắt thấy từ cách phương hướng lối ra còn thừa lại không đến 200 mét. Nhưng thiên diện cảm thấy được, này 200 mét tựa hồ không thể chống đỡ tới. Hơn nữa coi như nàng ra căn cứ này, bin xe bớt nhất định cũng sẽ theo sát phía sau. Không thể mạo hiểm nữa, chỉ có thể lại thi triển một lần rồi, thiên diện thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh theo cách đồng khẩu phương hướng cuồng chạy tới. Một cái đá bay bay thẳng đến phía sau truy kích bin xe bớt đạp tới. Tư Khải Nhĩ Phổ. Bin xe bớt thấy rõ người tới là ai. Vốn đi bắt thiên diện đích tay lăng không biến chiêu. Một cái hồi ta. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay tiếp nhận Lâm Phi lần này. Nhưng thân thể vẫn bị mạnh mẽ đánh bay mấy thước. Thiên diện nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Lâm Phi. Nháy mắt mấy cái. Nhẹ nhàng thở ra. Hảo như chính mình không cần sử xuất chạy trối chết công phu. Lâm Phi cũng không đi quản bin xe bớt thế nào. Mà là chạy đến thiên diện bên người. Mắt nhìn cánh tay nàng thượng mất đi một phối huyết nhục. Một ít xương đầu cá đều lộ ra ngoài lỗ thủng. Nhíu chặt mày lên. Mày có phải bị bệnh hay không á? Giết vài người qua đắc diện thì phải. Thế nào cũng phải đem mạng ném khỏi đây lý hay sao? Lâm Phi trong lòng mãnh liệt luồn lên một chùm hỏa đối với thiên diện chính là một trận mắng to. Chương 487. Cùng ngoại tinh nhân trao đổi. Tư Khải Nhĩ Phổ. Làm sao ngươi vào được? Thiên diện hỏi ngược lại câu. Mặt không thay đổi nhìn thấy hắn. Đối với Lâm Phi dữ dội như vậy nàng. Trong mắt cũng không có tức giận cùng bất mãn. Chính là để lộ ra vài phần nghi hoặc khó hiểu. Hắn vì sao phải tức giận? Cũng không phải hắn bị thương, người này luôn như vậy không hiểu ra sao cả. Thiên diện nghĩ thầm. Ta vô nghĩa cần vào đi. Bên ngoài đều đánh thành một đoàn. Luyện ngục quân đoàn người đều đi ra ngoài. Ngươi luôn luôn không đi ra. Ta có thể không lo lắng ngươi sao? Lâm Phi giận không chỗ phát tiết, nữ nhân này quá không đem tánh mạng mình coi vào đâu rồi. Cùng thành danh trăm năm hơn cao thủ chơi như vậy tim đập. Tuy nói nàng có bảo mệnh bổn sự, nhưng vạn cái chết cũng nói không chính xác a. Lo lắng ta. Thiên diện oai cách đầu nghĩ nghĩ càng thêm không hiểu, vì cái gì? Vì cái gì? Lâm Phi khóc không ra nước mắt, vấn đề này quả thực đòi mạng hắn rồi, bà cô. Đều loại khi này ngươi cũng đừng theo ta tính toán loại vấn đề này rồi. Ngươi có phải hay không thực sự bệnh à? Thiên diện căn bản không nghĩ ra. Chính mình lại không phải của hắn ai. Tại sao phải lo lắng cho mình? Duy nhất có thể trả lời Lâm Phi chỉ có một câu. Đúng vậy à, ta có bệnh, ngươi không phải là đã sớm biết sao? Ta, ngươi, Lâm Phi á khẩu không trả lời được. Thật sự là đem hắn ế được nửa ngày nói không nên lời câu. Nhìn thấy nữ nhân vẻ mặt đơn thuần nhìn thấy hắn. Đều phải nhận thua. Đây quả thực là đang cùng ngoại tinh nhân trao đổi. Tại sao vậy, hình như là chính mình có tật xấu. Lo lắng nàng luôn luôn không được. Có phải hay không xảy ra điều gì tình huống đặc biệt. Cho nên tiến vào tìm nàng. Này đều là không đúng. Hoàn toàn. Từ đầu. Luôn luôn liền không cai nàng chết sống giống nhau. Vật nhỏ nhóm, nói xong rồi chưa? To gan lớn mật. Ta chờ còn chưa đi ra ngoài tìm các ngươi. Mình cũng dám vào trong căn cứ đến đây. Tư Khải Nhĩ Phổ. Ngươi cho là ngươi đã đến rồi. Liền có thể cứu nàng. Bất quá là cùng nhau chịu chết thôi. Bin xe bớt lúc này thế nào mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đang nói cái gì. Phi thân vải ra vải đạo làm cho người ta sợ hãi vong diễm cốt linh về sau. hai tay nhanh chóng ngưng kết ra hơn 10 người phức tạp kết ấm. Lâm Phi một phen dắt lấy thiên diện tránh thoát cốt linh công kích về sau. Chỉ thấy ở bên xe bớt thân thể bốn phía. Đã muốn ngưng tụ lại một mảng lớn giống như màu xám đen vân đóa vậy dược vụ. Cương vương chiếm đất, huyết tẩy bách lý. Tưởng hàng thuật, phệ hồn dẫn. Theo bên xe bớt kết ấm hoàn thành. Kia màu đen xám dược vụ hình dạng biến đổi. Thành một cái ước chừng rộng mấy chục thước cao thật lớn bướng bỉnh đáng yêu. Này lệ dược mở ra răng nanh miệng máu. Một đôi đỏ thắm đôi mắt lóe ra đẹp đẽ dược dị hào quang. Mà kia mồm to như cái chậu máu ở bên trong. Rồi đột nhiên tản mát ra một cổ cường đại hấp lực. Tứ chu vi cử thạch. Mảnh vụn kim loại. Thậm chí một ít kim loại đen chế tạo luyện ngục quân đoàn vũ khí. Bị này miệng khổng lồ hút vào về sau. Đã bị ăn mòn hầu như không còn. Xoắn thành mảnh nhỏ. Lâm Phi ý thức được tình huống không ổn về sau. Một tay lấy thiên diện cấp đẩy về sau đi. Hô lớn một tiếng ngươi chạy mau. Sau đó chính mình không lùi mà tiến tới. Hướng tới kia phệ hồn bướng bỉnh đáng yêu vọt tới. Thiên diện nghe Lâm Phi nói mời nàng đi. Nàng kia lại thật sự đi rồi. Nàng rõ ràng. Thực lực của chính mình còn chưa đủ để lấy cùng bin xe bớt loại cấp bậc này đối thủ đánh. Có thể may mắn tránh được đều tính vận khí tốt. Chiếm cứ địa lợi chi tiện. Lúc này mình còn có tổn thương, lưu lại càng chỉ biết thành rườm rà. Lâm Phi biết nếu mang theo thiên diện cùng nhau chạy, chắc chắn sẽ bị đuổi kịp. Lựa chọn tốt nhất là bản thân cản phía sau. Đem bin xe bớt cuốn lấy. Coi như không thể đánh thắng. Hai người đều có thể toàn thân trở ra. Hắn sao ngươi sẽ hút? Ta cũng vậy sẽ hút. Lâm Phi hai chân vừa dùng lực. Lúng vào ngầm ba thước. Trong huyết mạch lực cắn nuốt phát động về sau. Hướng tới kia cử bướng bỉnh đáng yêu sỏ phát động này tổ cắn nuốt lúc xoáy. Vô hình hấp lực chợt khởi động về sau. Đại lượng dược hàng ngưng tụ ra âm khí là được liên tục không ngừng thực vật. Theo Lâm Phi lòng bàn tay các loại huyệt đạo tiến vào. Tràn vào Lâm Phi trong đan điền. Chuyển hóa thành từng trận tinh thuần nguyên khí. Lâm Phi cũng là gần nhất mới suy nghĩ thuần thuộc loại này cắn nuốt năng lực. Hắn phát hiện lấy tay đến tiến hành cắn nuốt. Đúng so sánh hợp lý. Bởi vì trên lòng bàn tay có tâm mạch, phổi mạch, can mạch đẳng đại lượng cùng khí quan tương liên trọng yếu mạch huyệt vị. Có thể lấy tốc độ cực nhanh đem cần năng lượng hấp thu. Tiến vào trong cơ thể của mình các loại khí quan. Giảm bớt gánh nặng đồng thời nhanh hơn cắn nuốt tốc độ. Trước kia còn ngu hồ dùng miệng đến cắn nuốt. Lâm Phi ngẫm lại đều cảm giác mình quá trì độn rồi. Bởi vì hai cổ hấp lực tồn tại, phệ hồn dẫn hiệu quả đại đà chiết khấu. Không những như thế, đại lượng âm khí bị Lâm Phi hút đi về sau. Này tiêu bị trường, Lâm Phi trong cơ thể nguyên khí cực nhanh địa tràn đầy. Mà bin xe bớt thúc giục tinh thần lực không ngừng mà thêm vào phệ hồn dẫn. Trái lại thành cấp Lâm Phi tặng quà. Thiên ti vạn lũ âm khí. Hội tụ thành hà. Nhưng cũng không phải duy nhất bảo tạc tính chất địa tiến vào Lâm Phi trong cơ thể. Lâm Phi chỉ thích như vậy đối thủ. Sẽ không để cho hắn ăn không tiêu. Rồi lại năng lượng sung túc. Bin xe bớt hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phi chiêu thức ấy cắn nuốt công phu như thế. Của mình phệ hồn dẫn dược hàng thuật không có thể tạo được ứng hữu hiệu quả. Ngược lại thành đối phương thuốc bổ. Hắn oán hận cắn răng một cái. Biết tiếp tục như thế. Tinh thần lực của mình đều phải khô quắt. Dứt khoát trực tiếp bỏ quên dược hàng thuật. Vung tay lên. Không trung ngưng tụ dược vân chợt tiêu tán. Lâm Phi tiếc nuối thở dài thoải mái địa mặt mày hồng hào cười nói. Như thế nào không tiếp tục. Khó được đụng tới như ngươi vậy tu vi cao thâm. Có thể cung cấp cho ta không ít nguyên khí a. Ngươi quả nhưng đã đúng quy nguyên cảnh giới sao. Nói lầm bầm. Hạ quốc cổ vũ trong lịch sử trẻ tuổi nhất quy nguyên cao thủ. Chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Ngươi ngược lại có mấy phần tiềm lực. Nhưng hôm nay. Vốn ma tướng muốn đưa ngươi bóp chết. Bin xe bớt vừa dứt lời. Thân thể đang muốn ngưng tụ thành thoi giống như. Cước bộ bắn ra như mũi tên. một cái hướng quyền đả hướng về phía Lâm Phi càng dưới. Lâm Phi đồng tử rụt lại một hồi. Người này tốc độ nhanh để cho hắn kim diễm hai tròng mắt đều có chút thấy gian nan. Khó khăn lắm ngang đầu. Tránh được lần này. Xoay người một cước đoán hướng này Bin Xe Bớt ngực. Bin Xe Bớt đã sớm chuẩn bị. Tương tự đá chân một cái dối chân. Cùng Lâm Phi liều đến một cái tránh. Hai người đồng thời chấn khai. Lâm Phi sợ hãi than vô người này hành văn liền mạch lưu loát. Hung áp bá đạo chiêu số. Trong đầu mạnh nhớ tới cái này hai trêu chọc đơn giản dứt khoát tay không kỹ thuật đánh nhau là cái gì. Na tay không trong võ học cổ pháp thái quyền thần tượng phấn xỉ thiên vương chuyển hóa. Lâm Phi không khỏi nhíu mi cảm thấy càng phát ra khó giải quyết. Khi nay trên thế giới thái quyền, kỳ thật đã là gần trăm năm hơn kết quả. Chân chính cổ pháp thái quyền, đản sanh vô gần ngàn năm trước. Thời điểm đó thái quyền đều không phải là thuần túy cương mãnh ngoan độc. Rất nhiều chiêu số hết sức xem xét tính cùng nghệ thuật cảm giác. Hơn nữa chiêu số phồn đa. Không chút nào kém cỏi hơn Hạ Quốc cổ lão môn phái cổ vũ. Nhưng bởi vì cổ pháp thái quyền chỉ thông qua thực tế chiến đấu cùng khẩu quyết truyền thụ. Đến cận đại đa muốn có rất ít người hiểu được. Lâm Phi cũng cho tới bây giờ chỉ nghe tên. Không thấy kỳ thật. Chẳng sợ lấy thái quyền nổi danh chiến thần bảng thứ 13 thái quyền hoàng đế Mại Đức Lợi. Bất quá cũng chỉ là đồ có kỳ danh. Dùng đúng cận đại thái quyền. Thẳng đến vừa rồi Bin Xe Bớt cái này hai trêu chọc quyền pháp thi triển đi ra. Lâm Phi mới cảm nhận được. Cái gì gọi là cổ pháp thái quyền uy lực. Hả? Vật nhỏ. Biết đến còn rất nhiều. Bin Xe Bớt nhích miệng âm hiểm cười. Nghe nói ta kia bất thành khí tiểu đồ để Khải Sơn đúng bản chí thân của ngươi. Hắn có lẽ cho tới bây giờ cũng chưa đề cập tới. Sư phó hắn còn có thể tránh tông cổ pháp thái quyền đi. Hắc hắc. Dạy đồ để thầy chết đói, đây là ta cho tới bây giờ không dạy qua hắn bản lĩnh xuất chúng. Cũng là ta thật sự đang mạnh nhất bổn sự. Xem chiêu. Bin Xe Bớt liên tục mấy địa quét chân. Nhanh như gió xoáy. Hướng tới Lâm Phi từng bước nhanh dán đi lên. Đồng thời thi triển dược hàng thuật. Trên người có dược vương hư ảnh. Như ẩn như hiện. Tùy thời đều theo trên tinh thần cùng trên thân thể đắp bộ đa ma xe Lâm Phi. Lâm Phi chỉ cảm thấy đối diện tới không phải một mình. Mà là một con thật lớn hình thể lệ dược. Hơn nữa tốc độ nhanh căn bản không cho hắn cơ hội bước ra. Loại này cảm giác áp bách. Cùng với lúc trước giao đấu Long Thiên Cương khi giống hệt. Chẳng qua Long Thiên Cương đúng chí cương chí dương. Người này chí âm chí tà. Hắn biết lúc này lại dùng cắn nuốt chính là xem thường người. Bin Xe Bớt vừa mới chính là chiêu số hạn chế mới bị chính mình chiếm tiện nghi. Nếu hắn mạnh mẽ điên cuồng tháo nước tinh thần lực của mình cắn nuốt chỉ biết cắn lại chính mình. Tựa như bóng hơi bị nứt vỡ giống nhau mất nhiều hơn được. Lâm Phi dứt khoát nhắm mắt lại. Tâm chìm vào ý thức chi hải. Cảm thụ quanh mình hết thảy biến hóa. Mặc kệ là đối thủ hung áp. Vẫn là chung quanh rơi xuống đá lăn. Kim trúc sụp đổ. Đều cùng ý thức của hắn hóa làm một thể. Dưới chân rất là tự nhiên thi triển ra lão phong tử truyền thụ thân pháp về sau. Lâm Phi thân ảnh của trở nên phiêu hốt bất định. Cùng Bin Xe Bớt vòng vòng đan sen chi cương mãnh liệt chiêu thức. Một tiến một thối. Bắt đầu có qua có lại. Bin Xe Bớt liên tục hơn 30 trêu chọc. Hoa cả mắt tiến công phát hiện không thể đụng tới Lâm Phi thân thể về sau. Dưới chân một cái đạp mạnh. Đem mặt đất trực tiếp đổ lún xuống dưới. Lâm Phi thân pháp chịu ảnh hưởng. Lập tức đọng lại trệ. Lâm Phi bỗng nhiên cả kinh. Không nghĩ tới Bin Xe Bớt tại dạng này tốc độ cao tiến công chung còn có thể phân tâm sử xuất loại thủ đoạn này mạnh mẽ quấy nhiễu. Nhưng hắn đã tới không kịp né tránh. Chỉ có thể ngạnh kháng. Mượn cơ hội này. Bin Xe Bớt bên người một cách được cứng sắn ôm. Đem Lâm Phi một chân bắt lấy về sau. Xoay người một cách trọng quẳng. Đem Lâm Phi hung hăng nện vào ngầm. Thần hầu chỉ yêu. Lâm Phi thân thể hãy cùng một cây gậy giống như bị Bin Xe Bớt ngã vào ngầm. Vỡ vụn kim trúc cùng nham thạch ma sát qua Lâm Phi thân thể. hãy cùng mãnh liệt dung nham giống như nóng bỏng. Lâm Phi nổi giận gầm lên một tiếng, một tay chống đỡ lấy mặt đất, hai chân dùng sức một cái phi đặng, chịu đựng toàn thân như muốn tan không vậy thống khổ, đem pin xe bớt đá văng. Số tiểu tử, thân thể cái gì làm, này cũng chưa ngã chết. Thật là cứng rắn a. Pin xe bớt một tay vuốt ngực một cái bị đá trong đích vị trí, cũng không vội vã mãnh công. Hắn cũng ý thức được, Lâm Phi thực lực đã có khiêu khích chiến thần bảng trước 34 bản, không phải hắn muốn giết có thể giết được dụng. Chương 488. Dạ Hắc Phong cao mở ngoặc tròn ban đêm, gió lớn đóng ngoặc tròn giết người. Lâm Phi cùng Bin Xe bớt áp chiến vẫn còn tiếp tục, căn cứ đồng thời đánh cho máu nhuộm Hắc Thiên. Cái kia nguyên bản dùng để thông hành luyện ngục quân đoàn đại trên biển vũ khí cửa ra vào đã bị số lớn hỏa sơn nham sở ngăn chặn. Hơn nữa thường thường còn có cử thạch ngã nhào, trở nên chỉ có thể theo một ít trong khe hở xuất nhập. Vài trăm thước trên bầu trời, Natasha vững vàng lơ lửng, trên tay một phen trọng thư thương căn bản nhẹ như không có vật gì. Nương nhìn ban đêm ốm nhắm, nàng đem họng nhắm ngay tùy thời đều có thể theo căn cứ mấy phương hướng trốn ra khỏi luyện ngục quân sĩ. Tuy rằng bị thiên diện quấy nhiễu không ít luyện ngục binh lính, cũng không thể mặc vào chiến giáp, nhưng như cũ có không ít mặc vào chiến giáp trốn chạy đến. Như vậy võ trang đầy đủ luyện ngục chiến sĩ muốn dựa vào đánh giáp lá cà thắng cũng không dễ dàng. Dù sao truyền kỳ nhiều thế hệ thành viên đều không phải là mỗi cách đều lấy sức chiến đấu mà xuất danh, trừ bỏ Khải Sơn, Cani Nét, Enzo đẳng mấy có năng lực cùng võ trang đầy đủ luyện ngục chiến sĩ đánh nhau ngoại, những người khác cũng rất cố hết sức, thậm chí hoàn toàn từ đầu, luôn luôn không địch lại. Lâm Phi đi vào căn cứ phía trước, liền giao cho mọi người không cần mù quáng tiến lên, cần thống đả lạc thủy cẩu, đồng thời cũng phải đề phòng chó cùng rứt dậu. Natasha rõ ràng tình huống này, dứt khoát không lựa chọn đi theo chân bọn họ giao thủ, mà là theo Diệp Tử Huyên chỗ ấy muốn một trận 3Z công ty cải trang trọng thư. Đặc biệt vì của nàng kinh người lực cánh tay tăng cường cả trọng thư đường kính cùng đạn dược uy lực, cả người uyển như một cái trời cao pháo đài, nồng đặc như mực sát khí ở Natasha thân thể tứ chu vi không ngừng mà tràn ngập. Nàng lãnh khốc như dao nhỏ con mắt sáng, tùy thời quan sát đến thượng đồng tính. Mỗi khi có mặt võ trang đầy đủ chiến giáp binh lính bay ra ngoài, Natasha liền không khách khí chút nào phóng ra một quả viên đạn, nồng đậm sát khí đạn xuyên thép, không đánh địa phương nào khác, liền chuyên tấn công những chiến giáp này mũ giáp kính bảo hộ vị trí. Này đó luyện ngục chiến giáp toàn thân đều kiên cố, chỉ riêng này kính bảo hộ vị trí đúng tương đối yếu địa phương. Này đó luyện ngục chiến sĩ cũng căn bản không ngờ rằng vậy ban đêm vừa ra tới còn có đạn xuyên thép sẽ đánh tới. Bọn họ chiến giáp có được phòng đạo đạn hệ thống phòng ngự, nhưng đạn xuyên thép thể tích tương đối mà nói quá nhỏ, không thể bén nhạy phán đoán. Thật giống như một cái xe đa sẽ không vì một con phi điểu cảm thấy ngạc nhiên giống nhau, hoàn toàn không có thể tạo được báo động trước hiệu quả. Hơn nữa tại ngắn như vậy khoảng cách, bọn hắn muốn tránh né đều phi thường gian nan. Natasha luôn trước tiên dự phán những người này chạy trốn lộ tuyến. Mỗi khi bọn hắn cần thời điểm chạy trốn, mới đột nhiên ý thức được, căn bản là mình đưa lên bị đánh. Lại một con cá. Natasha toét ra một đạo lãnh diễm tươi cười, nàng phát hiện lại có một người mặc hắc giáp chiến sĩ từ bên trong bay ra. Cơ hồ là nháy mắt, nàng bóp cò, một quả bao vây lấy dày đặc màu đen xám sát khí viên đạn, hãy cùng một vệt sáng giống như tà tà địa phá tan trên biển mây mù, xẹt qua một đạo chí mạng thẳng tắp. Tên kia hắc giáp chiến sĩ thật vất vả dùng đạn đạo oanh mở mấy cái lỗ thủng, từ bên trong chạy đến, vừa muốn lên không bay đi, liền ý thức được giống như có sát khí tới gần, nhưng vừa muốn lớn ảo thân thể tránh né, lại cả người một cách lạnh lẽo. Sát khí giống như càng gần. Ầm, trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu, hắn hét thảm một tiếng từ không trung rơi xuống. Chẳng sợ kính bảo hộ đặc chế khoáng vật chất liệu gỗ chặn lại đạn xuyên thép đại bộ phận lực lượng, nhưng hắn một con mắt vẫn bị đụng phát nổ. Huyết tương rồi đột nhiên phun ra. Không đợi hắn kịp phản ứng đây là xảy ra chuyện gì, bên tai truyền đến một tiếng trầm thấp hung mãnh sói hống. Một con cự trảo đem đầu của hắn khôi cấp trực tiếp bắt hết. Đã muốn bắp thịt toàn thân từng cục, hóa thành lang nhân thân Enzo. Một cái tát vỗ xuống, sắc móng vuốt sói đem người này còn không có biết rõ ràng trạng huống luyện ngục binh lính hoàn toàn chụp thành thịt nát. Một trước một sau, Natasha cùng Enzo phối hợp hàm tiếp không hề khe hở. Căn bản không cấp đối thủ chút nào phản kháng cơ hội. Đem tử thi này tùy tiện ném một cách về sau. Enzo lần thứ hai chạy như điên hướng một đầu khác. Bên kia có hai gã đỏ sẫm chiến giáp luyện ngục đội trưởng. Ba gã hắc giáp chiến sĩ. Đang bị phượng nhận cuốn lấy. Đánh cho khó hóa giải. Này năm tên luyện ngục chiến sĩ bởi vì không thể mặc chiến giáp đi ra. Lúc này chỉ có thể lấy bọn họ thân mình lực lượng tiến hành đối chiến. Nhưng trên thực lực cùng phượng nhận căn bản không phải một cái cấp bậc. Đành phải áp dụng vây công xu thế. Phượng nhận dao găm đã muốn chẳng biết lúc nào thả ra năm chuôi. Ngũ thanh võ sĩ đao hãy cùng có dẫn lực thông thường ở thân thể của hắn bốn phía không ngừng mà lượn vòng. Mau hình như đao phong mở ngoặt tròn lưới đao đóng ngoặt tròn lúc xoáy. Hắn dường gì kia tứ cánh tay không ngừng mà luôn phiên đổi đao. Lại có một thanh đao đúng không ngừng mà xuyên tới xuyên lui. Mỗi khi có người muốn trộm chạy trốn, cây đao kia tử liền như ảnh tùy hình. Đoạn này đường lui. Này năm tên chiến sĩ muốn chạy trốn không có cách nào khác trốn. Muốn vào công có thể mỗi một lần đều phải bị khảm thương thế tốt lên mấy chỗ. Mỗi một cách đều là máu tươi lâm lâm. Quả thực sống không bằng chết. Hakaka ni nét. Bên kia giết sạch rồi, ngươi người này để cho ta tiếp tục giết lưỡng. Enzo một đôi lang mâu tràn đầy màu đỏ vẻ. Xông lại nhấc móng vuốt từ phía sau liền móc ra một gã luyện ngục chiến sĩ trái tim. Nóng bỏng trái tim còn tại bang bang nhảy lên, nhưng cũng đã cùng chủ nhân hoàn toàn chia lìa. Enzo một tay lấy trái tim bóp nát. Hưng phấn mà ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói hống. Tháo nước lên ngày đó bị luyện ngục quân đoàn ở trên đảo điên cuồng công kích. Chết thảm trọng bi phấn loại tình cảm. Hôm nay cuối cùng là có thể say sưa đầm địa địa đại sát đặc sát. Làm chết thảm các huynh để báo thù. Kani nét hiển nhiên không quá nhạc ý đem những này bị hắn tra tấn trong đích luyện ngục chiến sĩ lưu cho hắn. Mắt thấy Enzo đến thường. Hắn đột nhiên hóa thành mấy đạo phượng ảnh. Dao găm vẽ ra trên không trung mấy đạo đao ảnh. Hình như thời gian ở một khắc này đông lại. Phốc thử, phốc thử. Từng cái đầu theo những chiến sĩ này trên cổ của bị cắt xuống. Máu loãng như suối phun giống như bắn đi ra. Nhuộm hồng cả phượng nhận vài thanh dao sắc. Cùng lúc đó, ở giữa không trung, Khải Sơn vận dụng phượng hàng thuật. Mấy trăm đầu gào thét kêu rên. Tựa là U Linh Phô Lâu Minh Hỏa. Lại là đem ba gã luyện ngục chiến sĩ cấp quấn chặt lấy. Ba gã vốn muốn chạy trốn luyện ngục chiến sĩ bị chấn nhiếp kinh hồn táng đảm. Hoảng hốt chạy bừa. Ở loạn xạ tháo chạy ở bên trong. Natasha hợp với lại là tam phát đạn xuyên thép. Đem tam đầu của người ta đánh ra lỗ máu. Mất đi chiến giáp bảo hộ. Này đó luyện ngục chiến sĩ căn bản không phải truyền kỳ nhiều thế hệ đông đối thủ của người. Mà ở Natasha đằng trước tiên mai phục. Những người này coi như thấu chiến giáp chạy đến. Cũng khó mà đào thoát. Toàn bộ đều chẳng qua đúng dây vào miệng cọp. Luyện ngục quân đoàn như thế quân lính tan rã. Vẫn là mọi người không nghĩ tới. Đặc biệt những chiến sĩ này vì cái gì không mặc chiến giáp trở ra. Mọi người cũng cảm thấy buồn bực. Bất kể như thế nào. Tại đây vài tên siêu cấp sát thủ dưới sự dẫn dắt. Mặt khác hơn 10 người truyền kỳ nhiều thế hệ thành viên. Các hữu phân công đã khống chế toàn cục, toàn bộ trốn ra khỏi luyện ngục chiến sĩ, giết được một tên cũng không để lại. Đúng lúc này, Một gã mặt luyện ngục quân đoàn đồng phục nữ tử từ bên trong chạy ra. Natasha vừa muốn nổ súng, lại phát hiện không đúng. Thiên diện. Natasha nhanh chóng rớt xuống, mong kia thốt ra vừa nhìn, làm sao lại một mình ngươi? Tư Khải Nhĩ Phổ nói đi vào tìm ngươi. Ngươi không hắn sao? Thiên diện lắc đầu, hắn đang cùng Bách Dược thần tướng đánh, ta trước chạy ra ngoài. Cái sao? Chạy tới tất cả mọi người đúng nghe được cả kinh. Ngươi nhường một mình hắn ở lại bên trong cùng cái tên kia đánh. Vậy hắn rất là nguy hiểm. Natasha lo âu trao mày. Thiên diện chuyện đương nhiên nói. Người kia quá lợi hại, ta bị hắn đả thương, cho nên ta giúp không được gì. Đông người không lời. Lời này nhưng là nói được thực trực tiếp. Mà bọn hắn cũng phát hiện thiên diện trên cánh tay phải còn có một lỗ máu. Xem thương thế của nàng, cũng càng hiểu hơn vài phần. Làm sao ngươi thấu luyện ngục quân đoàn quần áo? Ta đều thiếu chút nữa nghĩ đến ngươi là bọn hắn cùng, Natasha kỳ quái hỏi. Thiên diện nháy mắt mấy cái đơn giản đáp. Ta đi ra tiến đến bọn hắn chiến giáp dự trữ thất xếp đi một tí người. Xuyên y phục của bọn hắn phương tiện dịch dung. Nhưng đáng tiếc cái kia Bách Dược thần tướng tới quá nhanh. Bằng không còn có thể tiếp tục xếp một chút. Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm, nữ nhân này. Trốn đều chạy thoát, còn muốn ở lại địch nhân đại bản doanh, người ta không coi vào đâu giết đủ vốn mới nguyện ý đi ra. Khó trách những chiến sĩ này liên chiến giáp cũng không mặc liền chạy ra khỏi, thật sự là không dám đi xuyên a. Thiên diện, ngươi trước tiên về phía sau phương hàng mẫu lên. Chỉ liệu xong miệng vết thương. Tuy rằng ngươi có tiên thiên chân khí, tốt nhanh, nhưng cũng không thích hợp tiếp tục tác chiến. Diệp Tử Huyên lúc này đã chạy tới nói. Có thể thiên diện cũng không rất cao hứng, nhìn chung quanh một chút, nói. Không cần, ta còn muốn giết người. Như thế nào trên đảo tất cả đều là cái chết, người sống nào. Mọi người mặt đều tái rồi. Tâm muốn cánh tay của ngươi liền xương cốt đều lộ ra rồi. Ngươi một nữ hài tử giống như liền đau cảm giác cũng chưa. Còn muốn tiếp tục giết người. Thiên diện quét một vòng. Phát hiện thật đúng là một người sống cũng bị mất thực không vui nói. Không có ý nghĩa, ta đi rồi. Nói xong, thiên diện liền tựa như một trận gió khiêu hướng biển mặt. Sau đó ở trên biển thi triển hời hợt khinh công thân pháp. Tốc độ cực nhanh tiến đến phương xa hàng mẫu. Vừa mới nói không đi chính là nàng, bật người còn nói đi cũng là nàng. Tất cả mọi người bị nàng chỉnh sưởng sốt một chút. Nữ nhân này thực sự là Bút Diamond đệ nhất thiên diện. Nàng trong đầu tới cùng đều suy nghĩ cái gì? Enzo không khỏi nghiêng mày, không hiểu ra sao mà nói. Luôn luôn không ra tiếng Khải Sơn lên tiếng nói. Mặc kệ nàng nghĩ cái gì, có thể đơn thương độc mã tiến luyện ngục quân đoàn căn cứ, còn có thể giết người xong chạy đến. Liền phi ta chờ có khả năng. Mọi người nghe xong lời này, ngẫm lại về sau, sâu sắc chấp nhận địa gật đầu. Quả thật, không phục cũng không được. Nữ nhân này là có điểm tố chất thần kinh. Bất quá quả thật lợi hại. Các ngươi cũng đừng cố lấy khích lệ thiên diện rồi, nàng càng lợi hại cũng cứu không được hiện ở bên trong Tư Khải Nhĩ Phổ a. Chúng ta tới cùng có nên đi vào hay không á? Diệp Tử Huyên lớn tiếng hỏi. Không đợi mọi người trả lời, mặt sau liền truyền đến Eva tiếng gọi âm ỉ. Không nên đi vào. Tuyệt đối không nên. Chương 489. Tử vong đảo kế thì. Eva, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Diệp Tử Huyên buồn bực nói. Đúng xảy ra điều gì tình huống sao? Eva dùng sức gật đầu khẩn trương nói. Vừa mới chính ta tại quan trắc phủ cận thực khi giám sát số liệu. Sợ đối phương khiến lấy cái gì vũ khí cao năng. Hảo trước tiên nói cho các ngươi biết. Bất quá ta phát hiện vùng này em chỉ số đang không ngừng trên mặt đất thăng. Cái gì là em? Natasha hỏi. Electromer. A. G. T. H. A. N. I. C. B. U. L. S. A. C. S. Điện tử mạch xung. Đúng thường thường cùng nổ hạt nhân nương theo tần suất cao V3. Diệp Tử Huyên dù sao cũng là giáo sư đại học, vẫn là hết sức ngành nghiên cứu rèn luyện hàng ngày. Cao mày nói, ngươi nói nơi này điện tử mạch xung tăng cường, tăng mạnh bao nhiêu? Tần suất đã muốn theo 200 thẳng lẻn đến gần 3.000, còn đang không ngừng bay lên. Eva đưa tay chỉ hướng kia phủ cận một mảnh tới gần hải đảo đá ngầm thủy vực, các ngươi xem. Mọi người trông đi qua, một mảnh kia nước biển không biết chừng nào thì bắt đầu có số lớn bọt khí phiếm. Nếu không cẩn thận đi quan sát thật đúng là phát giác không rồi. Chết tiệt, đám người kia ở dưới đảo trong hải dương kiến tạo lò phản ứng hạt nhân. Diệp Tử Huyên lập tức nghĩ tới điều gì, không cấm chú mắng. Eva dùng sức gật đầu. Đúng, nếu như ta không đoán sai, bọn hắn có phải là vì phòng ngừa nguồn năng lượng không đủ dùng áp thủy đôi. Bất quá bởi vì chúng ta oanh tạc bọn họ phần ngoài phương tiện, dưới biển mạch bị chúng ta phá hư, làm cho phía dưới làm lạnh dòng nước hệ thống tuần hoàn đình chỉ hoạt động. Áp thủy trong đống phản ứng hạt nhân không ngừng ấm lên. Hiện tại đã muốn kề bên bờ biên giới sắp sụp đổ rồi. Xong rồi, nếu nói như vậy bên trong Tư Khải Nhĩ Phủ làm sao bây giờ? Vạn vừa phát sinh nổ hạt nhân, lấy này đảo trước mặt tích đến tính ra lò phản ứng quy mô, chỉ sợ được có 2 vạn tấn tê, nơ, tê, uy lực. Nơi này hết thảy đều sẽ hôi phi yên diệt đấy. Eva vừa nghe, bỗng nhiên cả kinh, các ngươi nói cái gì? Chủ nhân đi vào. Nàng lúc này mới phát hiện, Lâm Phi căn bản không có ở hiện trường, nguyên lai là đi vào bên trong căn cứ đi rồi. Không được, ta muốn đi tìm chủ nhân đi ra. Quá nguy hiểm. Eva lập tức liều lĩnh muốn hướng bên trong chạy, nhưng nàng rất nhanh bị Natasha dùng sức một phen níu lại. Ngươi điên rồi sao? Tư Khải Nhĩ Phủ có lẽ có thể chịu đựng được, nhưng mọi người chúng ta nếu lại trễ nghi vẫn có thể chạy trối chết cũng không kịp rồi. Ngươi đi vào có thể hữu dụng không? Ngươi nhất định có thể lập tức tìm được Tư Khải Nhĩ Phổ sao? Natasha lớn tiếng khiển trách. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt đúng làm cho tất cả mọi người đều lui lại, rời xa tòa đảo này. Còn có này chạy tới Hạ Quốc quân đội, nói cho bọn hắn biết tin tức này. Eva gấp đến độ hốc mắt đỏ lên. Nhưng cũng rõ ràng, Natasha nói rất đúng sự thật. Nàng đi vào quả thật không có tác dụng gì. Đúng lúc này, nhất đạo xích hồng sắc thân ảnh như một đạo phi hỏa lưu tinh, từ xa biên trên mặt biển, thời gian nháy con mắt, liền đi tới lên. Đúng là đuổi ở đây Long Thiên Cương. Hắn vừa đến hiện trường, liền quét mắt một vòng, phát hiện khắp nơi là luyện ngục quân đoàn chiến sĩ thi thể. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới Lâm Phi dưới tay đám người kia, thật đúng là đem luyện ngục quân đoàn giết đi người ngã ngựa đổ. Vốn tưởng rằng như thế nào cũng có thể đánh nhau chết sống, lực lượng ngang nhau. Lâm Phi đây, Long Thiên Cương thuận miệng hỏi. Diệp Tử Huyên cau mày nói, ta biết các ngươi theo tới mục đích là cái gì, nhưng khuyên các ngươi nhanh chóng toàn tuyến lui lại. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ có lò phản ứng hạt nhân nổ tung. Đến lúc đó coi như ngươi Viêm Long thần tướng có tam đầu lục tí cũng không sống nổi. Long Thiên Cương sững sờ. Hắn có thể nhìn ra, những người này không phải gạt hắn. Liếc mắt một cái phương hướng lối ra, bổn tỏa minh bạch rồi. Tin tức này, các ngươi đi truyền đạt. Ta thay các ngươi đem tin tức chuyển cho Lâm Phi. Nói xong, Long Thiên Cương túc hạ xanh phong, đảo mắt công phu liền đột nhập bên trong căn cứ. Mọi người cũng không biết vì sao hắn nguyện ý như vậy hỗ trợ. Nhưng có một cao thủ như vậy đi vào, tóm lại đối Lâm Phi có lợi. Một đám người cũng lập tức phân đầu mở ra truyền lại tin tức này. Căn cứ hỏng mất đã muốn cực kỳ nghiêm trọng. Lâm Phi đang cùng Bin Xe bớt đại chiến hơn 100 trêu chọc về sau, đã muốn bởi vì thường thường rớt xuống nham thạch to lớn, cảm thấy thân pháp có chút cố hết sức, hơi chút một cái sơ sẩy cũng sẽ bị Bin Xe bớt vượt trào cấp đãi cá tránh chứ. Nhiều lần muốn chạy đi, lại bị này sớm phong kín đường lui. Cao cường hơn nữa độ tinh thần áp bách dưới, Lâm Phi nín thở ngưng thần, không dám chút lười biếng, Bởi vì binh phe bớt cổ Thái Huyền phối hợp hắn một thân tà môn vô cùng âm khí, đã muốn đủ để đối với hắn tạo thành chí mạng sát thương. Hơn nữa tùy thời đều có thể tiếp tục thoát ra mặt khác cao thủ đến đánh lén. Hắn không thể không phòng. Liên tục mấy tay cá sấu vấy đuôi, binh phe bớt thiết tí như cương chùy, hướng Lâm Phi ngực bụng càng không ngừng đập mạnh. Liên tục lui về phía sau, Lâm Phi đã sắp muốn tới một cái góc chết bên cạnh. Lâm Phi xoay người đón đỡ. Khinh phiêu phiêu rơi xuống phía sau. Một cách 18 bẫy liên hoàn. Chiêu chiêu vòng vòng đan sen địa phản công mà lên. Long hành hổ bộ. Chân đạp thất tinh. Thử đem bin xe bớt cũng đánh lui ra. Lôi kéo mở không gian. Có thể bin xe bớt cũng không lui về phía sau. Hắn phi thân lăng không một cái cuồng phong quét chân. Sử xuất cổ pháp Thái Huyền trong đích nhất chiêu thiên đế qua sông. Đem Lâm Phi một loạt liên hoàn sát chiêu né qua về sau. Thẳng lấy Lâm Phi cổ bộ vị. Lâm Phi nháy mắt biến chiêu. Hai tay khoanh thượng gánh vác. Một cái thái cực môn âm dương khóa. Đem một cước này cấp cách đo được. Nhưng dù là như thế, này lực lượng khổng lồ hãy để cho Lâm Phi bước chân của lần thứ hai từ nay về sau duỗi chân. Cổ họng cổ họng cổ họng ba tiếng. Lâm Phi chân của trên mặt đất sấm ra tam cái đại lỗ thủng mới miễn cưỡng đứng vững. Lẽ nào lại như vậy? Thế nhưng tham ăn vốn ma tướng trăm chiêu còn không bại. Ngươi coi như hôm nay chết rồi cũng đã nên cuộc đời này không uổng rồi. Bin xe bớt cảm thấy một trận nhục nhã. Đây chẳng qua là một cách mới hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Chính mình thế nhưng một chốc thật đúng là không giết chết hắn. Lâm Phi cũng là tương đương đau đầu. Người này thật sự khó chơi. Đơn thuần xe Thái Huyền cũng là dễ đối phó. Mình có thể chạy trốn. Nhưng thường thường đến nhất chiêu hàng đầu thuật âm chính mình. Thật sự là quá mức xảo hoạt. Đang lúc hai người muốn tiếp tục đối công đích thời điểm. Nhất đạo kim hồng sắc thiêu đốt lên xích viêm thân ảnh của hỏa tốc đuổi tới hiện trường. Một cái viêm long thẳng hướng bin xe bớt ngực. Khiến cho hắn liền lui ra mấy chục thước. Khó khăn lắm tránh khỏi đồng nhất nhớ đột nhiên tập kích. Viêm long thần tướng. Bin xe bớt nhận ra người đến là ai. Long thiên cương lúc này xuất hiện ở Lâm Phi bên người, nghiêm mặt nói. Đừng ham chiến. Bọn hắn dưới đáy biển lò phản ứng hạt nhân mất đi sự khống chế. Có thể phải nổ hạt nhân rồi. Này người hắn đã rút lui. Tin tức này nhường Lâm Phi cũng là lâm vào cả kinh. Hắn sớm nên dự đoán được. Đối phương lớn như thế lượng cao hao tổn có thể trang bị. Lý nên dùng lò phản ứng hạt nhân mới có thể thỏa mãn năng lượng nhu cầu. Vì cái gì mau tới cấp cho ta mang tin tức. Lâm Phi khó hiểu, giống như hai phe quan hệ cũng không coi vào đâu bản thân. Long Thiên Cương thản nhiên nói. Đừng không còn chuyện gì nữa, ít nhất ở luyện ngục quân đoàn vấn đề lên chúng ta không là địch nhân. Đối diện Bin Xe Bớt tự nhiên cũng nghe được tin tức này. Trong lòng mắng to. Chẳng thể trách giờ khắc này cũng chưa người đi tới giúp hắn một chút. Không ngờ là bởi vì này nhất căn cứ sắp nổ mạnh. Hắn ý thức được lấy một địch hai đúng khó có thể thắng lợi rồi. Huống chi Long Thiên Cương độc phách viêm long kim thân. Vốn là khắc chế hắn một thân âm khí. Vì thế không nói hai lời. Trực tiếp lựa chọn hướng thốt ra như mũi tên rời cung trốn chạy. Lâm Phi cùng Long Thiên Cương cũng không còn lựa chọn truy hắn. Sóng tốn thời gian ở giữa không nói. Việc khẩn cấp trước mắt là muốn chạy ra cái trụ sở này phạm vi. Nhưng vào lúc này, kia nguyên bản có không ít bị phá hư đại trên biển vũ khí căn cứ rời bến cảng chỗ. Một cái màu đen thật lớn viên cầu từ biển dưới nước phương cao lủi dựng lên. Lâm Phi từ lúc trước kia chỉ thấy qua luyện ngục quân đoàn đồng nhất kỳ quái viên cầu tàu ngầm. Không nghĩ đến đây cũng có một con thuyền. Còn luôn luôn giấu ở dưới biển không tổn hại. Tàu ngầm mở ra một đạo cửa nhỏ về sau. Phía dưới bin xe bớt cười ha hà. Này tự nhiên là để cho hắn đi vào địa phương tốt liền rời đi. Hắn cũng không nói hai lời. Một chút chui vào tàu ngầm nổi. Màu đen viên cầu bật người phong bế. Đồng thời phóng xuất ra hơn 10 đạo tím lam lói lên pháo điện tử. Đem tứ chu vi vốn là lung lay sắp đổ cửa ra vào. Nổ cự thạch ầm ầm. như trời sụp đất nứt. Thanh âm của một cô gái theo kia bi đen trung khuyết tán ra, rõ ràng là Hoa Lộng Ảnh. Tư Khải Nhĩ Phổ. Hảo hảo hưởng thụ hạch uy lực nổ tung, đây là ngươi kết phường thiên diện lừa gạt kết quả của ta. Nhưng là cần cảm tạ ngươi, nhân tiện hôm nay còn giúp chúng ta trừ đi Viêm Long thần tướng. Khanh khách, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Theo đang nói hạ xuống, bi đen cũng chìm vào trong biển, lại biến mất không thấy. Lâm Phi trơ mắt nhìn thấy thốt ra bị đếm không hết đá to cấp phong đến xít sao. Căn bản không nửa điểm khe hở có thể chui. Không khỏi có chút chán nản. Khó trách theo vừa mới bắt đầu mình cùng Bin Xe bớt sao đấu. Cũng chưa cao thủ đến giúp đỡ. Nguyên lai đối phương là biết nơi này sẽ có nổ hạt nhân xuất hiện. Cố ý trì hoãn thời gian. Đánh từ vừa mới bắt đầu căn cứ sụp đổ, bọn hắn không có ý định dựa vào chính diện giao phong đến quyết định thắng phụ. Long Thiên Cương nhíu mi địa xem trong chốc lát trước đó phương trồng chất như núi đá to. Lấy hai người chúng ta lực, mạnh mẽ mở ra một cái lối đi. Lâm Phi quyết đoán bác bỏ biện pháp này. Thời gian không còn kịp rồi. Ngươi xem nước biển bọt khí, đã muốn càng ngày càng dày đặc. Chờ chúng ta đả thông một con đường, nơi này muốn nổ tung. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hay là theo chân bọn họ giống nhau dùng cái loại này bi đen rời đi? Bọn hắn chắc chắn sẽ không lưu lại cơ hội như vậy. Chỉ sợ sớm đem mặt khác bi đen bị hủy. Long Thiên Cương cũng không khỏi nóng vội. Hắn cũng là người. Tuy rằng một lòng theo đuổi võ đạo, nhưng nếu là như vậy không hiểu ra sao cả bị nổ hạt nhân giết chết, hắn thế nào cam tâm. Lâm Phi tính táo ngắm nhìn bốn phía, cả lung lay sắp đổ căn cứ. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại nơi vài món bỏ neo xuất hiện ở cửa biển luyện ngục quân đoàn lưu lại đại vũ khí thượng. Bởi vì cách động khẩu bị đại lượng cự thạch phong bế, mấy thứ này phần lớn đều không thể lái đi ra ngoài. Trong đó, rõ ràng còn có lúc trước đem hắn tỉnh mộng siêu cao vận tốc âm thanh bão từ đạn phóng ra trang bị.